Chương 680, Huyết Hải nổi giận. Tiểu hầu tử cũng không biết Tôn Ngộ Không đã nghe được hắn và cái kia đảo rùa nói chuyện, xem Tôn Ngộ Không cũng không có nói thêm cái gì liền lên xương khô quy thánh giáp cõng, liền cũng không có nói thêm cái gì. Hai người, không, phải nói là hai cái hầu đều có tâm sự, đối lập nhau không nói gì. Có thể nghe được cũng chỉ có cuồn cuộn huyết sóng cùng quy thánh giáp du động thanh âm. Tiểu hầu tử dạ dạ đang tự hỏi cái gì Tôn Ngộ Không không biết, nhưng là Tôn Ngộ Không lúc này trong đầu quả thật có chút hỗn loạn. Một phương diện Tôn Ngộ Không là cùng Lục Soát trí nhớ đến tìm kiếm rốt cuộc là ai từ lúc nào cho mình thiên địa hỏa nhãn gây phong ấn, một phương diện khác thì là đang tự hỏi tiểu hầu tử cùng cái kia huyết đảo rùa trong lời nói hàm nghĩa. Vốn là Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng tiểu hầu tử là nhìn mình cho hắn cái kia mấy bình đan dược phân thượng mới mang theo chính mình đến cái kia trách đảo, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như vậy a, có lẽ không chính mình lúc trước lợi dụng, chỉ sợ cái kia tiểu hầu tử cũng sẽ mang chính mình đi cái kia trách đảo, chỉ có điều có lẽ sẽ lợi dụng cái gì những thứ khác lấy cớ. Còn một điều, cái này tiểu hầu tử theo như lời ước định này, Tôn Ngộ Không cảm thấy không đơn giản như vậy. Cảm giác là đúng lúc nãy tựa hồ là ám chỉ chính mình cái gì nhưng lại sợ chính mình thật sự biết rõ, đây là một loại rất mâu thuẫn cử động. Tiểu hầu tử khẳng định biết rõ rất nhiều chuyện, hắn nếu quả thật không muốn làm cho tự mình biết, hoàn toàn có thể cái gì cũng không nói. Không cần phải làm lại nhiều lần nhắc tới thời gian ước định. Lúc trước Tôn Ngộ Không một mực chưa kịp nghĩ lại, bây giờ suy nghĩ một chút xem, tiểu hầu tử mà nói tựa hồ là vẫn còn nói cho Tôn Ngộ Không, chỉ có ở ước định ngày tiến đến vẫn lạc chi mộ nhân tài là bình thường. Mà ngươi không có ở thời gian ước định tiến đến, ngươi chính là không bình thường. Mà đối với không bình thường người, chúng ta liền cần đối với hắn tiến hành một loạt khảo nghiệm, về phần mục đích, Tôn Ngộ Không còn không rõ ràng. Nhưng là sự tình đoán chừng chính là như vậy, cái kia đảo rùa là khảo nghiệm cửa thứ nhất, chính mình thông qua được, sau đó đã chiếm được sau lưng cái này áo choàng. Chính mình đoán có lẽ không sai, hiện tại tiểu hầu tử mang chính mình tiến về trước cửa thứ hai, nếu như mình lại một lần nữa thuận lợi thông qua, có lẽ có thể được một kiện vật gì. Cảm giác, cái đó và cái loại này tiền bối nhìn chúng một người hậu bối muốn nhận làm đệ tử, nhưng lại không biết người này tâm tính phẩm hạnh như thế nào, cho nên tiến hành một phen khảo nghiệm. Đã làm tăng lên người này tính tích cực, ở hoàn thành một cái khảo nghiệm về sau sẽ cho phần thưởng nhất định. Nhưng lại không cho người này biết rõ hắn là đang tiến hành khảo nghiệm, vì chính là trình độ lớn nhất phát huy năng lực của nó. Tôn Ngộ Không hiện tại gặp phải, chính là chỗ này sao cái tình huống. Chỉ có điều cũng không phải có người muốn nhận hắn làm đồ đệ, mà là có nguyên nhân khác. Nhưng là mặc kệ lý do gì để cho tiểu hầu tử làm như vậy, Tôn Ngộ Không chỗ áp dụng cũng chỉ có một cái hành động. Cái kia chính là phối hợp, bất luận là cái gì âm mưu quỷ kế, năm đó phát hiện mình đặt mình trong đó thời điểm. Ngươi muốn chạy đi vậy khẳng định là ngàn vạn khó khăn, bởi vì đối phương nếu như đem ngươi vòng tiến vào trong âm mưu tựu cũng không cho ngươi đơn giản thoát thân. Cho nên Tôn Ngộ Không cách làm chính là với ngươi chết dập đầu đến cùng nhìn xem ngươi cái này âm mưu cuối cùng, rốt cuộc là cái gì. Cái này là Tôn Ngộ Không phương pháp làm việc, cũng là tính cách của hắn, rất lớn trình độ bên trên, đây là một loại chưa từng có từ trước đến nay không sợ bất luận cái gì vương giả khí khái, sẽ rất ít có người có được. Tựa như Lãng Tâm Kiếm Hào, hắn bây giờ đang ở hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Chúng ta còn bao lâu nữa có thể, nghĩ thông suốt những chuyện này về sau, Tôn Ngộ Không liền đối với tiểu hầu tử hỏi. Tiểu hầu tử cũng không quay đầu lại, khoanh chân ngồi ở quy thánh giáp đỉnh đầu nói, hai ngày một đêm. Tôn Ngộ Không nhìn ra được tiểu hầu tử tựa hồ cũng không nghĩ như thế nào cùng hắn nói chuyện với nhau, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không đi tự đòi mất mặt. Thần thức chậm rãi tản ra, Tôn Ngộ Không bắt đầu dò xét cái này vô tận biển máu. Thần thức vừa tiến vào biển máu, Tôn Ngộ Không liền cảm nhận được một cỗ không kém lực cản, bất quá cái này còn chưa đủ để dùng ngăn cản Tôn Ngộ Không thần thức dò xét. Bất quá thần thức dò xét một vòng về sau cũng không có phát hiện gì. Có chút không cam lòng, khổng lồ như vậy biển máu chính giữa, không có khả năng không có cái gì. Vì vậy Tôn Ngộ Không tiếp tục thúc giục thần thức, hướng về biển máu đáy biển dò xét, càng hướng phía dưới gặp phải trở ngại cũng liền càng mạnh, trọn vẹn hướng phía dưới kéo dài đã đến hơn 3 vạn thước mét, Tôn Ngộ Không rốt cục phát hiện một ít bất thường sự việc. Đó là một cỗ cực lớn thi thể, về phần thi thể kia rốt cuộc là cái gì, trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không còn không cách nào phân biệt. Nhưng là có thể khẳng định là đây tuyệt đối là tương đối cực lớn, bởi vì Tôn Ngộ Không thần thức cũng không có phương pháp đem nguyên vẹn dò xét. Theo xương khô quy thánh giáp không ngừng du động, Tôn Ngộ Không thần thức cũng bắt đầu theo quy thánh giáp du động đối với cỗ thi thể kia tiến hành quét xem, không có sai, biển máu đáy biển đúng là thi thể, mà không phải như lúc trước thấy chỉ còn xương khô. Cái này quét qua miêu, chính là suốt 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không thần thức đều có chút mệt nhọc. Rốt cục, ở Tôn Ngộ Không hầu như thậm chí nghĩ buông tha thời điểm, hắn giữa thần thức, chợt nhìn thấy cái kia cực lớn thi thể đầu. Tôn Ngộ Không tương đối kinh ngạc, cái kia đầu, dĩ nhiên là một viên kỳ lân đầu lâu. Hơn nữa đầu lâu kia cùng thi thể thân thể bất đồng, cả khối đầu lâu chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua giống như là một viên tử kim sắc tinh tú. Tôn Ngộ Không tương đối kinh ngạc, bởi vì này dạng kỳ lân, hắn trước kia đã từng gặp, chính là ban đầu ở tuần thiên giới đại chiến thời điểm. Linh Uy Ngưỡng đã từng hóa thân tử kim kỳ lân, khi đó Linh Uy Ngưỡng kỳ lân đầu cùng với cái này rất tương tự. Ngay tại Tôn Ngộ Không ý định lại chính mình dò xét thời điểm, phía trước một mực không sao cả mở miệng tiểu hầu tử bỗng nhiên nói, nơi này có chút đặc biệt, người không nên dụng thần nhận thức lung tung dò xét, bằng không thì sẽ tới hỏng bét. Tiểu hầu tử vừa nói xong Tôn Ngộ Không cũng cảm giác có chút không ổn, liền vội vàng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không thể dùng thần thức dò xét? Nếu dò xét thì sao? Tiểu hầu tử sắc mặt nghiêm trọng xoay người nhìn Tôn Ngộ Không nói, cái này đáy biển, có một cực kỳ khủng khiếp đại gia hỏa, nếu như thần trí của ngươi đánh thức hắn, vậy chúng ta có thể còn sống ly khai tỷ lệ không lớn. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đã cảm thấy sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có chút không xác định mà hỏi, ngươi nói đại gia hỏa, có phải hay không một cái thân thể thập phần lớn đại, có tử kim sắc đầu gia hỏa? Tiểu hầu tử vốn là cả kinh, lập tức biến sắc đại biến, cũng không trả lời Tôn Ngộ Không. Dữ dội vỗ quy thánh giáp đầu lớn tiếng nói, tiểu quy, chạy mau chạy mau. Cái kia quy thánh giáp vốn là tốc độ cũng không chậm, hiện tại bị tiểu hầu tử vỗ, lập tức giống như là mũi tên rời cung giống nhau tốc độ vậy mà bạo tăng gấp đôi có thừa. Thế nhưng là vừa mới bay tán loạn đi ra ngoài không được ba cái hô hấp, bỗng nhiên toàn bộ mặt biển là bốc lên, hơn nữa dùng một cái tốc độ khủng khiếp bắt đầu sôi trào, toàn bộ biển máu đều giống như bị đột nhiên đun nóng nước sôi giống như. Tiểu hầu tử một bên gắt gao ôm quy thánh giáp cổ giống như cả giận nói, người đây nên cái chết, thật là hại chết ta. Ngươi muốn là sống đủ ngươi rồi có thể chính mình nhảy đi xuống, không nên liên lụy ta. Ta còn không thể chết được, lúc này toàn bộ biển máu đã giống như là muốn toàn bộ khuynh đảo một nửa, đất rung núi chuyển. Cái kia sôi trào biển máu nước biển đã đem Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử nhuộm thành huyết nhân. Tôn Ngộ Không cũng biết chính mình xông đại họa, bởi vậy cũng không dám cãi lại, là gắt gao bắt lấy quy thánh giáp mai rùa. Trong nội tâm hết sức xấu hổ. Thế nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, những cái gột rửa đến trên người biển máu nước biển chính giữa vậy mà ẩn chứa một cỗ thập phần nổi giận tâm tình, nói như vậy cũng không quá chuẩn xác hơn một điểm mà nói chính là chỗ này trong nước biển ẩn chứa vô số oan hồn, khi nước biển gột rửa đến Tôn Ngộ Không trên người về sau, những cái oan hồn liền toàn bộ bám vào tại Tôn Ngộ Không trên người hơn nữa bắt đầu hướng về Tôn Ngộ Không trong cơ thể chui vào. Vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện. Trong khi trong một cái oan hồn tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể hơn nữa bắt đầu thôn phệ Tôn Ngộ Không huyết nhục thời điểm Tôn Ngộ Không mới bỗng nhiên giật mình, lập tức kinh hãi không thôi. Nhục thể của hắn cũng không là bình thường cường đại. Nhưng là những thứ này oan hồn lại nhìn như không thấy như cũ có thể tiến vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, cái này không thể không nói những thứ này oan hồn kinh khủng. Tôn Ngộ Không vội vàng vận chuyển trong cơ thể ngũ hành sức mạnh, ngũ hành sinh sôi đối với hơi thở, đem tiến vào trong cơ thể oan hồn toàn bộ luyện hóa. Lúc này Tôn Ngộ Không chứng kiến vốn là ghé vào quy thánh giáp trên cổ tiểu hầu tử vậy mà thời gian dần qua chảy xuống, vội vàng duỗi tay ra, 3000 hoang thổ theo Tôn Ngộ Không ra tay hình thành một cái hạt cát ra tay cánh tay đem tiểu hầu tử bắt được Tôn Ngộ Không trước người. Đồng thời Tôn Ngộ Không tế ra trấn giới thiên bi dựng ở quy thánh giáp mai rùa phía trên, sau đó dùng 3000 hoang vu cắt cùng 3000 hoang thổ đem chọn cái quy thánh giáp mai rùa hoàn toàn bao bọc, tạo thành một cái cùng loại đại trứng gà hình bầu dục không gian. Không gian chính giữa tự nhiên là đen kịt một mảnh. Bất quá cũng đã không nước biển ở rơi. Nếu như Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử là ngồi thuyền, vậy bây giờ thuyền khẳng định đã lật ra. Bất quá bọn hắn là ngồi ở quy thánh giáp trên người, tuy nhiên toàn bộ biển máu đều tại sôi trào, thế nhưng là quy thánh giáp như cũ dùng một cái rất nhanh tốc độ lại du động, hơn nữa trung thành bảo trì mai rùa hướng lên tư thế. Tôn Ngộ Không âm thầm may mắn a, may mắn không phải ngồi thuyền. Tại đây hạt cát hình thành không gian chính giữa, Tôn Ngộ Không nhìn không tới bên ngoài. Lúc này hắn cũng sớm đã thu hồi thần thức, cũng không dám lại dùng thần thức dò xét, đành phải hy vọng cái này quy thánh giáp nhận thức đường, có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Kịch liệt lắc lư trong, Tôn Ngộ Không tim đã ở tâm thần bất định. Vừa rồi thần trí của hắn dò xét trong, phát hiện cái kia cực lớn thân thể vậy mà cũng chưa xong toàn bộ chết đi. Vậy hẳn là một cái vô cùng to lớn kỳ lân, hơn nữa còn là cùng Linh Uy Ngưỡng giống nhau tử kim kỳ lân. Chỉ có điều cái kia kỳ lân tất cả sinh mệnh lực toàn bộ tập trung vào trên đầu. Thân thể của hắn đã chết đi, còn sống cũng chỉ có đầu của hắn. Vừa rồi cái kia kỳ lân cảm nhận được thần trí của mình, núi nhỏ nửa hai mắt mộ nhưng mở ra, Tôn Ngộ Không thần thức lập tức bị thương, sau đó toàn bộ biển máu liền vì chi sôi trào. Hiện tại Tôn Ngộ Không là cố nén, bằng không thì đã một đầu ngã quỵ. Gần kề là nhìn thoáng qua, khiến cho chính mình chịu này trọng thương, cái này Tử Kim Kỳ Lân đến cùng tu vi gì? Điều này cũng thật sự là quá kinh khủng, chẳng lẽ là đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong? Cái kia vậy là cái gì tu vị? Ngay tại Tôn Ngộ Không âm thầm kinh ngạc thời điểm, chợt phát hiện trên người mình huyết dịch, vậy mà đang từ từ biến mất. Kỳ quái, cái này biển máu nước biển như thế nào còn có thể chính mình di chuyển? Chẳng lẽ lại, nước biển sống? Thế nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện cái này nước biển tự nhiên không thể nào là sống, cái này biển máu nước biển sở dĩ chính mình lưu động, hoàn toàn là bởi vì hắn sau lưng áo choàng. Sau lưng của hắn áo choàng vậy mà đang hút thu những thứ này máu loãng. Hơn nữa Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến, cả kiện áo choàng một cái sừng đã biến thành màu đỏ như máu. Chương 681, trọng thương. Cái này áo choàng, đây là tự chủ đang hút thu biển máu nước biển. Vốn Tôn Ngộ Không phản ứng đầu tiên chính là chỗ này nước biển xâm nhiễm áo choàng, bất quá lập tức liền phát hiện không phải có chuyện như vậy, cái kia áo choàng bên trên có thể cảm giác được là truyền đến một cỗ không quá mạnh hấp lực, đem trong lúc này lúc trước chiếu vào biển máu nước biển toàn bộ hấp thu không còn. Nhìn dần dần giảm đi mùi máu tanh, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì có chỉ ra trợn nhìn. Chính mình vừa mới lấy được cái này áo choàng, chỉ sợ cũng không phải chính mình suy nghĩ là đã qua cửa thứ nhất về sau cho ban thưởng đơn giản như vậy. Cái này áo choàng tác dụng phải là vì để cho mình có thể thuận lợi ly khai cái này biển máu, đến kế tiếp địa điểm. Mà Tôn Ngộ Không cũng suy đoán, cái này chỉ sợ là sớm đã bị xếp đặt thiết kế tốt lắm, chỉ có điều cái con kia đảo rùa hẳn là quên, nhìn đảo rùa trạng thái cũng là dần dần già thay. Lúc này một bên Tiểu Hầu Tử cũng ung dung tỉnh lại, Tiểu Hầu Tử vốn chính là linh hồn thể, cái này biển máu nước biển đối với hắn tạo thành tổn thương còn muốn nghiêm trọng hơn. Nhìn Tiểu Hầu Tử có chút suy yếu thân thể, Tôn Ngộ Không xin lỗi gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng lại không biết nói cái gì cho phải. Cái kia Tiểu Hầu Tử mở mắt ra sau lập tức xuất ra trong ngực bình ngọc, vội vàng đổ ra cuối cùng ba hạt đan dược nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa dược lực khôi phục vừa mới bị tổn thương linh hồn lực số lượng. Rất nhanh, Tiểu Hầu Tử khí sắc là tốt rồi vòng vo rất nhiều, nhìn Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng nói, thúc giục phía sau người áo choàng có thể hấp thu biển máu nước biển hình thành vòng phòng hộ. Nói xong, cứ tiếp tục nhắm mắt luyện hóa dược lực. Tôn Ngộ Không tự giác làm việc trái với lương tâm, cũng không tiện phát tác, phất tay tản đi 3.000 hoang thổ hình thành hàng rào, lập tức thì có một đại cổ máu loãng quay đầu nện xuống, bất quá lúc này đây Tôn Ngộ Không đã có chuẩn bị, thúc giục sau lưng áo choàng. Lập tức tất cả nước biển tất cả đều bị hít vào áo choàng chính giữa. Hơn nữa cái này áo choàng đang hút thu nước biển về sau, bỗng nhiên bắt đầu phát ra một loại thập phần uy nghiêm sức mạnh. Tôn Ngộ Không cảm giác sức mạnh cùng chấn giới thiên bi sức mạnh có chút tương tự. Thời gian dần qua, Tôn Ngộ Không phát hiện chung quanh sôi trào nước biển dẹp loạn, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Toàn bộ biển máu đã khôi phục được lúc trước cái loại này gió êm sóng lặng trạng thái. Có chút giật mình nhìn đã biến thành màu đỏ như máu áo choàng, Tôn Ngộ Không nội tâm tức cười. Cái này thật sự chính là một khâu bộ đồ một khâu A, cái kia trách đảo là cửa thứ nhất, sau khi thông qua cho một kiện áo choàng có thể trấn áp cái này biển máu, do đó làm cho mình thuận lợi ly khai. Bất quá nghĩ lại, đây chỉ là một cái bảo hiểm biện pháp. Nếu như mình không cần thần thức đi dò xét, cũng sẽ không bừng tỉnh đáy biển khổng lồ kia không giống bộ dáng kỳ lân, cũng sẽ không có cái này ngập trời sóng dữ. Cho nên cái này áo choàng hẳn là với tư cách một khi không cẩn thận đánh thức cái kia đáy biển kỳ lân thời điểm sử dụng. Khi biển máu một lần nữa quy về bình tĩnh, cái kia đã trở thành màu đỏ như máu áo choàng cũng chậm chậm lần nữa biến thành vốn là màu đen. Cái này áo choàng lai lịch gì? Lợi hại như vậy, Tiểu Hầu Tử đã cơ bản khôi phục, lúc này như cũ ghé vào quy thánh giáp đỉnh đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, nghe được Tôn Ngộ Không hỏi hắn, có chút không kiên nhẫn nói, một vị đại nhân vật, vị đại nhân kia vật cùng phía dưới đại gia hỏa có chút giao tình, cho nên mới phải buông tha chúng ta. Về sau đừng có dùng thần thức nhìn loạn, phương này thế giới, giống như vậy đại gia hỏa còn có rất nhiều. Lúc này đây là vận khí tốt, tiếp theo đã có thể không nhất định. Ta hiện tại không muốn chết cũng không có thể chết, người cũng không có thể chết. Tôn Ngộ Không chê cười nhẹ gật đầu, dứt khoát cũng liền không nói thêm lời. Thành thành thật thật xếp bằng ở quy thánh giáp sau lưng, bắt đầu nghiên cứu cái này áo choàng. Khi Tôn Ngộ Không cẩn thận một nghiên cứu liền phát hiện cái này áo choàng không tự mình nghĩ giống như trong lợi hại như vậy, ngoại trừ có thể hấp thu cái này biển máu nước biển bên ngoài, cùng với bình thường áo choàng không có gì sai biệt. Cùng hắn nói đây là một việc pháp bảo nhưng không bằng nói là một kiện tín vật. Bởi vì tại đây áo choàng chính giữa Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cỗ có một chút xíu quen thuộc khí tức. Bất quá nhiều nữa là lạ lẫm. Phải là cái này cố khí thức để cho cái kia cực lớn kỳ lân yên tĩnh trở lại. Đồng thời Tôn Ngộ Không phát hiện cái này áo choàng là một kiện tàn phá pháp bảo, bên trong không bình thường pháp bảo khí linh. Bất quá cái này áo choàng bản thân chất liệu lại tương đối chân quý. Điều này sẽ đưa đến cái này áo choàng đã trở thành một kiện không khí linh nhưng lại cực kỳ cứng cỏi lực phòng ngự coi như không tệ sự việc. Tôn Ngộ Không đối với pháp bảo chẳng hạn không có gì đặc biệt khái niệm, bởi vậy cũng không chê, dù sao tổng so với hắn lúc trước mạnh hơn. Lúc trước món đó liền thật sự là một bộ y phục mà thôi, liền pháp bảo đều không coi là. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, Tôn Ngộ Không rốt cục lên bờ. Lúc trước đi hướng cái kia đảo rùa thời điểm xuất phát địa điểm cũng không phải nơi đây, xem ra hẳn là Quy Thánh Giáp trở đi hắn ở đây đã đến biển máu địa điểm khác. Đợi đến lúc hai người lên một lượt bờ, cái kia Quy Thánh Giáp liền thời gian dần qua chạy. Đi thôi, bất quá nửa ngày thời gian đã đến, cái chỗ này so sánh với một cái còn muốn kỳ quái nhiều, nếu như ngươi vận khí không tốt, rất có thể thật sự ra không được, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Tôn Ngộ Không là cười cười, cũng không có thật đúng. Hắn đã nghe qua tiểu hầu tử cùng cái kia đảo rùa đối thoại, biết mình chắc chắn sẽ không thật sự chết. Một đường không nói chuyện, lại rời đi nửa ngày thời gian, tiểu hầu tử mang theo Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ hẻm núi phía trước. Chính là bên trong, cái này hẻm núi bên trong hung hiểm vạn phần, ngươi muốn nghĩ kỹ thật sự muốn đi vào. Xem ở ngươi cho ta những đan dược kia đối với ta quả thật có tác dụng phân thượng, đang khuyên ngươi một câu, nếu như bởi vì tò mò mà chết ở bên trong, thật có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Tôn Ngộ Không không có trả lời hắn, mà là lại lấy ra 10 bình đan dược cộng thêm một cây màu tím sậm linh thảo. Cầm lấy đi, mục tiêu, ta Tôn Ngộ Không, làm sao sẽ chết tại đây chỗ này, cùng lần trước giống nhau, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Tôn Ngộ Không không nói hai lời trực tiếp thẳng tiến vào cái kia hẻm núi chính giữa. Nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng dần dần biến mất tại cuối tầm mắt, tiểu hầu tử bỗng nhiên chẳng biết tại sao thở dài một hơi. Có lẽ nhiều hơn nữa muốn một chút, vạn nhất hắn chết ở bên trong, ta thế nhưng là thật sự thiệt thòi, chỉ mong hắn có thể hoặc là xuất hiện đi. Lúc này đây, tiểu hầu tử nhất đẳng chính là suốt 15 ngày. 15 ngày sau đó, Tôn Ngộ Không ở đằng kia hẻm núi chính giữa, đi ra. Chỉ có điều vừa mới ly khai hẻm núi còn không có bước ra một bước, cả người trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tiểu hầu tử vội vàng phi thân tiến lên, khiêng Tôn Ngộ Không đã đến cự ly này hẻm núi xa xôi địa điểm mới đem Tôn Ngộ Không để xuống. Sau đó vội vàng cho Tôn Ngộ Không trị thương. Từ lúc Tôn Ngộ Không vừa mới tiến đi chỗ đó hẻm núi, tiểu hầu tử phải đi chung quanh tìm rất nhiều đặc biệt trị liệu nội thương cùng ngoại thương linh dược cùng thiên tài địa bảo. Tuy nhiên hắn không xác định Tôn Ngộ Không có thể hay không còn sống đi ra, nhưng nếu như hắn thật có thể đi ra vậy cũng tuyệt đối là cái bị dày vào người, những vật này chính là nhất định cứu mạng vật. Tiểu hầu tử đoán chừng không sai, lúc này liền chứng kiến Tôn Ngộ Không toàn thân khắp nơi đều là đáng sợ miệng vết thương, mỗi một chỗ miệng vết thương đều là sâu đủ thấy xương. Hơn nữa còn có rất nhiều tổn thương đều là tổn thương càng thêm tổn thương. Tiểu hầu tử liền chứng kiến ở Tôn Ngộ Không trên lưng, có một chỗ hầu như theo Tôn Ngộ Không vai trái đem hắn cả người đều trực tiếp bổ ra cực lớn vết thương hai bên, còn có rất nhiều tựa hồ là sắc bén răng răng cắn xé dấu vết. Có thể đủ tưởng tượng Tôn Ngộ Không ở bên trong đến tột cùng gặp cái gì không thuộc mình giống nhau khủng bố chiến đấu. Bất quá để cho nhất tiểu hầu tử kinh hãi là Tôn Ngộ Không cổ. Vừa rồi Tôn Ngộ Không vẫn là lấy tay bụng lấy cổ, cho nên tiểu hầu tử cũng không có phát hiện. Khi hắn lấy ra Tôn Ngộ Không ra tay, phát hiện Tôn Ngộ Không cổ bị vũ khí sắc bén hầu như chặt đứt 1/3. Đây cũng chính là Tôn Ngộ Không thân thể cường hãn, nếu người khác đã sớm tại chỗ đã chết. Nhưng là khi tiểu hầu tử chứng kiến Tôn Ngộ Không trên trán một cái cùng loại với có được 5 cái cánh hoa hoa sen hình xăm thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Vậy mà thật sự thành công, không thể tưởng tượng nổi, xem ra, thật là hắn. Ta chờ đợi trăm vạn năm người a, rốt cục xuất hiện. Nói xong, tiểu hầu tử vậy mà kích động gào khóc. Bất quá khóc một hồi hắn liền ý thức được bây giờ không phải là khóc thời điểm, Tôn Ngộ Không tuy nhiên đã chiếm được vật kia, nhưng là đều muốn có tác dụng phải chờ hắn thân thể hoàn toàn khôi phục mới có thể. Tranh thủ thời gian tiếp tục cho Tôn Ngộ Không dịp thuốc băng bó, trọn vẹn bận rộn hơn một canh giờ, Tôn Ngộ Không đã bị toàn bộ các loại linh thảo lá cây cho bao bọc đã thành một cái đại bánh chưng. Đương nhiên, nơi đây thực vật đã không còn là cái loại này màu đỏ như máu được rồi. Mới cửa thứ nhất là được như vậy, đằng sau còn có hai giam, hắn thật có thể vượt đi qua. Thật vất vả đuổi ở cuối cùng thời điểm chờ đến, vạn nhất chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Nếu không, đằng sau hai giam coi như xong, thế nhưng là không trải qua cái kia hai giam, thân thể của hắn khẳng định không cách nào thừa nhận. Ở tiểu hầu tử tầm mắt ở bên trong, cái này hẻm núi mới là cửa thứ nhất. Lúc trước huyết đảo, bất quá là tập thể dục mà thôi. Chương 682, ngửa bài. Trọn vẹn hôn mê 5 ngày thời gian, Tôn Ngộ Không mới rốt cuộc tỉnh lại. Mà khi Tôn Ngộ Không mở to mắt lập tức, trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay, mà cả người hắn cũng là lập tức thò người ra dựng lên, làm ra chiến đấu tư thái đánh giá chung quanh. Mà khi nhìn hắn đến cái kia nằm trên mặt đất lười biếng phơi nắng tiểu hầu tử lúc, đáy mắt ở bên trong toát ra không che giấu được kinh ngạc, sửng sốt rất lâu mới bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, nhíu mày nói, nếu như đây không phải nằm mơ, ta đây nên là như vậy ly khai cái kia địa phương quỷ quái. Nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ai ôi, một tiếng, vội vàng thân thủ che phía sau lưng, cái kia cực lớn quán thông vết thương tuy nhưng đã khép lại, nhưng là khoảng cách khỏi hẳn vẫn còn cần một ít thời gian. Buông lỏng, người đã còn sống đi ra, chớ khẩn trương, nơi đây rất an toàn. Theo Tôn Ngộ Không biểu hiện chính giữa cũng có thể thấy được ở đằng kia hẻm núi chính giữa Tôn Ngộ Không đến cùng đã trải qua như thế nào vô cùng thê thảm chiến đấu. Bằng không thì bằng vào Tôn Ngộ Không cứng cỏi dị thường tâm trí là không thể nào sẽ có loại này cung chén xạ ảnh phản ứng. Nghe xong tiểu hầu tử mà nói, Tôn Ngộ Không mới dần dần buông lỏng xuống, lúc này hắn đã nhớ tới chính mình đích thật là đi ra, cái kia kinh khủng địa điểm, Tôn Ngộ Không đời này cũng không muốn lại tiến lần thứ hai. Nhắm mắt lại, Tôn Ngộ Không thân thể thời gian dần qua chậm rãi, lúc này thân thể các nơi đau đớn mà bắt đầu nhắc nhở lấy Tôn Ngộ Không, hắn bây giờ còn là một cái thương binh. Bây giờ là thời gian gì? Tôn Ngộ Không tác dụng tay phải nắm bắt mi tâm hỏi. Tiểu hầu tử như cũ lười biếng nói, 5 ngày về sau, người suốt hôn mê 5 ngày. Trên người của ngươi tổn thương, nếu muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ ít nhất cũng phải một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, tạm thời ở đâu cũng không muốn đi. Nói xong, tiểu hầu tử ngón tay bắn ra, một viên màu đỏ thấm trái cây bay đến Tôn Ngộ Không trong tay. Đây là thánh huyết quả, tuy nhiên hương vị không thế nào tốt, thế nhưng là đối với ngươi thân thể khôi phục rất hữu dụng. Tôn Ngộ Không tiếp nhận trái cây, tác dụng cái mũi nghe nghe. Lập tức một cỗ cực kỳ gay mũi số lượng mùi máu tanh sặc đến Tôn Ngộ Không liền đánh nhiều cái hắt xì. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Ngươi xác định tham ăn? Tiểu hầu tử thân thủ chỉ cái mục tiêu nói, tham ăn, yên tâm ăn đi. Tôn Ngộ Không phát hiện tiểu hầu tử chỉ phương hướng, tựa hồ chính là lúc trước bọn hắn lúc đến phương hướng. Lắc đầu, thân thể đau đớn theo Tôn Ngộ Không dần dần thanh tỉnh cũng càng ngày càng rõ ràng, bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không có quá nhiều do dự, miệng hơi mở cũng đã đem thánh huyết quả nuốt đã đến trong miệng. Cái này thánh huyết quả vừa ăn còn không có cái gì, nhưng khi Tôn Ngộ Không đem nuốt xuống về sau, Tôn Ngộ Không con mắt lập tức liền trừng lão đại. Ngươi đem cái này, trở thành là hương vị không thế nào tốt, vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không cũng đã kêu lên thảm thiết. Sau đó cả người đều bổ nhào vào trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng lăn qua lăn lại. Nhìn qua cùng với lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm đường tam tạng niệm kim cô chú giống nhau. Nghe Tôn Ngộ Không rú thảm, tiểu hầu tử có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Âm thầm nói ra, điều này cũng không có thể trách ta, như vậy ta cũng không đành lòng, thế nhưng là vì phục sinh đại kế, cũng chỉ có thể như thế. Nhịn một chút a, bây giờ là phục dụng thánh huyết quả thời cơ tốt nhất. Chỉ có trải qua đại khổ đau nhức, ngươi mới có thể đạt được người khác không chiếm được sự việc. Tiểu hầu tử những lời này, nghe vào hơi có chút thiên cơ, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại không rảnh để ý tới, hắn duy nhất cảm giác chính là thân thể sắp bị xé nứt. Hơn nữa còn là trong người một chút hướng ra phía ngoài xé rách. Tôn Ngộ Không không chút nghi ngờ chính mình cuối cùng sẽ trở thành một đống cốt nhục chia lìa thịt nát. Loại thống khổ này quả thực cũng không phải là người có thể thừa nhận. Ở một đoạn thời khắc Tôn Ngộ Không thậm chí có tự vẫn ý niệm trong đầu, chỉ có tự vẫn mới có thể để cho mình ở loại thống khổ này trong giải thoát. Tôn Ngộ Không không phải cái loại này tâm trí không kiên định người, lúc trước bị đặt ở Ngũ Hành Sơn bên dưới suốt 500 năm thời gian. 500 năm cô độc cùng cô đơn lạnh lẽo đã để cho Tôn Ngộ Không tim, cứng cỏi đã đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Có thể coi là như thế, đối với cái này xé rách thân thể đau đớn Tôn Ngộ Không như cũ chịu đựng không nổi do đó kêu rên lên tiếng. Dứt khoát cái này đau đớn cũng không có duy trì quá dài thời gian, bằng không thì Tôn Ngộ Không không xác định chính mình có thể hay không thật sự động thủ khó hiểu tánh mạng của mình. Khi tất cả đau đớn từng điểm giảm đi, Tôn Ngộ Không ý thức lại dần dần bắt đầu hôn mê. Càng đau đớn càng thanh tỉnh, không đau ngược lại muốn ngất, cái này thật sự chính là một loại tra tấn. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có chính thức ngất đi, ngay tại hắn ý thức mơ hồ tới cực điểm thời điểm, hắn bỗng nhiên bị một cỗ tanh tưởi cho sặc tỉnh. Vật gì thúi như vậy, so bát giới có thể thối nhiều hơn, có nên nói hay không hết những lời này về sau, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa sửng sốt. Bởi vậy lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không đã đứng lên, hơn nữa đau đớn trên người cảm giác trở nên rất nhỏ, nếu như không phải tận lực đi cảm thụ hầu như đều cảm ứng không được. Hết sức tò mò đưa tay sờ sờ phía sau lưng của mình. Vẫn có thể sờ đến cái kia cực lớn vết sẹo. Thế nào, thần kỳ a, có phải hay không cảm giác thân thể không đau? Hắc hắc, cái này là thánh huyết quả diệu dụng. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ gật đầu, tuy nhiên ăn vào cái kia trái cây về sau chính mình hầu như cũng bị sinh sinh đau chết, nhưng khi đau đớn biến mất về sau tác dụng vẫn là tương đối rõ ràng. Thế nhưng là tiểu hầu tử kế tiếp một câu, khiến cho Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hiệu quả rõ rệt đúng không? Yên tâm, đây mới là mới bắt đầu, ngươi còn cần lại đến 4 lần mới có thể. Tôn Ngộ Không vừa mới cũng đã thầm hạ quyết tâm, loại thống khổ này thật không phải là người bình thường có thể thừa nhận, lúc này đây Tôn Ngộ Không đã là cực hạn, nếu như bất quá một lần Tôn Ngộ Không không biết mình còn có thể không thể kiên trì. Có ý tứ gì, thân thể ta đã không có gì vấn đề a, ngươi cũng đừng khung ta, lại đến một lần ta khẳng định được tươi sống đau chết. Tiểu hầu tử nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không lừa gạt ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thân thể có cái gì không đúng địa điểm ư? Tiểu hầu tử nói xong, Tôn Ngộ Không thoáng cái sẽ hiểu tiểu hầu tử chỉ chính là cái gì, vội vàng đưa tay sờ sờ cái trán, kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cái trán vì cái gì nhiều hơn một đóa hoa? Hơn nữa hoa này bộ dạng như thế nào cổ quái như vậy? Khi Tôn Ngộ Không lấy tay sờ đến cái trán đồng thời, hắn cũng đã phát hiện mình trên trán vậy mà nhiều hơn một cái màu đen như mực năm múi hoa sen hình xăm. Hơn nữa cái này năm múi hoa sen cánh hoa lại vẫn không giống với, trong đó bốn mảnh là màu đen như mực, nhưng lại có một mảnh là màu đỏ như máu. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng nhớ tới cái kia bị hắn có thể xem nhẹ trí nhớ. Có chút đau đầu che đầu, Tôn Ngộ Không chau mày. Tiểu hầu tử thấp giọng thở dài nói, trên trán ngươi năm múi hoa sen, chính là ngươi tại nơi này hẻm núi đoạt được. Cũng là ngươi đã trải qua nhiều như vậy thống khổ về sau một phần hồi báo. Cái này hoa sen hình xăm, tên là ba linh hoa. Chán ngươi cái này, là ba linh hoa chính giữa một linh. Tác dụng là thật lớn trình độ cường hóa nhục thể của ngươi, khi năm múi cánh hoa tất cả đều biến thành màu đỏ như máu. Khi đó nhục thể của ngươi sẽ cường hóa đến ngươi căn bản không thể giải thích vì sao trình độ. Mà cái này cường hóa quá trình liền cần ngươi nuốt vừa rồi cái kia trái cây. Chỉ có thánh huyết quả dược lực mới có thể thôi phát ba linh hoa. Tôn Ngộ Không lúc này đại não lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, vì vậy đối với tiểu hầu tử mà nói, cũng không có nhận miệng. Tiểu hầu tử thì là không quan tâm tiếp tục nói, ngươi muốn tin tưởng mình, tiềm lực của ngươi rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, mà hết thảy này đều là nhất định, ngươi không cách nào trốn tránh cũng không có thể trốn tránh. Tuy nhiên ngươi bây giờ khả năng không thể giải thích vì sao, bất quá đây là phục sinh kế hoạch là quan trọng nhất một bước. Sự tình đến bây giờ, đã bỏ ra rất nhiều người tánh mạng cùng tương đối lớn cái giá lớn, cho nên ta sẽ không cho phép ngươi cự tuyệt. Trên thực tế cho dù ngươi cự tuyệt, ta còn là có biện pháp. Tiểu hầu tử nói xong những thứ này, lại phát hiện Tôn Ngộ Không tựa hồ đang nghe. Ngay tại tiểu hầu tử cho rằng Tôn Ngộ Không có phải hay không bị sợ đã đến chính là ngẫu nhiên, Tôn Ngộ Không chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn tiểu hầu tử mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu hầu tử lộ ra có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ ở cái lúc này hỏi hắn cái này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta rốt cuộc là ai? Bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Tuy nhiên quá trình này có thể sẽ vô cùng thống khổ, bất quá đây hết thảy cũng là vì ngươi. Có lẽ có rất nhiều mọi người ở đánh ngươi chú ý. Cũng tác dụng các loại âm mưu quỷ kế tính toán qua ngươi, thế nhưng là chỉ có ta sẽ không. Tôn Ngộ Không cũng không làm thế mà thay đổi lại một lần nữa hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ta không thể rất rõ ràng biết rõ chuyện này, cho dù những chuyện ngươi làm đối với ta có thiên đại chỗ tốt ta cũng không có thèm. Ta Tôn Ngộ Không, sẽ không lại làm cho mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác. Cho nên, nếu như ngươi không hy vọng hết thảy đã thành làm bọt nước, tốt nhất nói cho ta biết hết thảy. Tôn Ngộ Không thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là lời nói chính giữa cái kia phần kiên định lại làm cho tiểu hầu tử khiếp sợ không thôi. Tiểu hầu tử cũng thu hồi tất cả tâm tình, rất nghiêm túc hỏi, nếu như ta không nói cho còn ngươi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lạnh nhạt cười nói, ta sẽ có hai loại cách làm. Một là tiêu diệt ngươi sau đó lại đem nơi đây quấy cái long trời lở đất. Hai là nếu như ta phát hiện ta làm không được điểm thứ nhất. Như vậy ta sẽ lựa chọn tự sát hoặc là cùng ngươi đồng quy vô tận. Ngươi không cần hoài nghi ta có thể hay không làm được, nếu như ngươi không tin vậy cũng dùng thử xem. Hai người quan hệ bỗng nhiên liền lúng túng. Lúc trước hai người vẫn luôn là cười cười nói nói tuy nhiên giữa bọn họ là giao dịch quan hệ. Bất quá thực sự cũng coi là hòa hợp, nhưng là bây giờ... Xác lập có thể biến đổi vì đối chọi gay gắt cảm giác. Biến hóa này là thập phần đột nhiên, làm cho người ta không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng. Tiểu hầu tử nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng nhìn tiểu hầu tử. Thật lâu, tiểu hầu tử tựa hồ là có chút không kiên trì nổi, trong ánh mắt hiện lên một xóa sạch do dự, dừng một chút hỏi thật sự nếu như vậy ư. Người muốn biết rõ, người một khi đã chết, liền hết thảy cũng không có tồn tại, tất cả liền tất cả đều không có. Tôn Ngộ Không thì là ngạo nghễ nói, cùng hắn bị người bài bố sống tạm, ta thà rằng chết. Rốt cục, Tiểu Hầu Tử buông tha cho hắn kiên trì. Nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt đột nhiên liền trở nên đần độn vô vị. Mà bắt đầu, vừa quay đầu, nhìn lúc trước Tôn Ngộ Không hầu như táng đang ở bên trong hẻm núi, thật sâu thở dài. Được rồi, kế hoạch này không để cho được có nửa điểm thất bại khả năng, cho nên ta thỏa hiệp. Nhưng là hy vọng làm ngươi biết đây hết thảy về sau, hội cẩn thận suy nghĩ một ít. Ngươi có cùng ta đồng quy vu tận nắm chắc, ta cũng có thể cưỡng chế cho ngươi hoàn thành tất cả kế hoạch ra tay đoạn, chỉ bất quá bây giờ ta càng muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện tiếp nhận hết thảy. Nói đến đây, Tiểu Hầu Tử dừng một chút vừa tiếp tục nói, hiện tại ta làm hết thảy, đều chẳng qua là vì cuối cùng kế hoạch làm một cái chuẩn bị mà thôi. Lúc trước quy ra chỗ đó, là vì xác nhận ngươi đến cùng phải hay không ta đang đợi ngươi, hiện tại ngươi có thể tới đến nơi đây liền chứng minh ngươi chính là ta một mực ở các loại người. Mà ở trong đó hẻm núi, là một cái khảo nghiệm, bất quá cũng là vì để cho ngươi đạt được cái này ba linh hoa trong đó đệ nhất đóa, cũng chính là trên trán ngươi cái này hình xăm. Ngươi có lẽ có ấn tượng, cái này hẻm núi bên trong ngươi khẳng định gặp được qua một đóa nói như vậy, bằng không thì ngươi không có khả năng đạt được. Hiện tại ta cần phải làm là lợi dụng thánh huyết quả dược lực, hoàn toàn kích phát đệ nhất đóa ba linh hoa sức mạnh, cường hóa nhục thể của ngươi. Đợi đến lúc năm cánh hoa múi toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, khi đó bước đầu tiên liền hoàn thành. Khi đó ta sẽ dẫn ngươi đi thứ hai địa điểm, chỗ đó có được ba linh hoa thứ hai nhiều. Cái kia một đóa ba linh hoa có thể cường hóa linh hồn của ngươi. Nếu như khi đó ngươi còn sống, ta sẽ dẫn ngươi đi kế tiếp địa điểm, chỗ đó có cuối cùng một đóa ba linh hoa, cái kia một đóa có thể cho ngươi cường hóa về sau thân thể cùng linh hồn một lần nữa hợp hai làm một. Đúng rồi, ta có câu nói nhất định phải nói. Ngươi bây giờ cái này bức thân thể, quả thực không song thấu. Một hơi nói xong, Tiểu Hầu Tử biến tiếp tục chằm chằm vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này đầu óc đã ở nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ Tiểu Hầu Tử mà nói có hay không có thể tin. Mà hắn cuối cùng cho ra kết quả chính là, Tiểu Hầu Tử mới vừa nói, hẳn là thật sự. Hơn nữa kế tiếp những chuyện này Tôn Ngộ Không có lẽ đều đi từng cái trải qua, Tiểu Hầu Tử nếu như ở thời điểm này lựa chọn lừa gạt hắn, cái kia hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho Tôn Ngộ Không phản cảm. Cho nên Tôn Ngộ Không lựa chọn tin tưởng Tiểu Hầu Tử mà nói. Nói cách khác mình coi như lúc ấy không đề cập tới ra muốn đi một ít kỳ quái địa điểm Tiểu Hầu Tử cũng sẽ nghĩ biện pháp mang chính mình tới nơi này. Đối với cái này một điểm, Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì không thoải mái. Cái này ba linh hoa cường hóa thân thể cùng linh hồn, có cái gì không tác dụng phụ. Đang chọn tin tưởng về sau, Tôn Ngộ Không trước hết nhất quan tâm chính là chỗ này cái gì ba linh hoa đối với chính mình có cái gì không tổn thương. Tuy nhiên hiện tại Tiểu Hầu Tử như cũ có quá nhiều khả nghi địa điểm, nhưng là Tôn Ngộ Không hiện tại đã quyết định tin tưởng Tiểu Hầu Tử. Đó cũng không phải bởi vì Tiểu Hầu Tử mà nói cỡ nào thành khẩn, mà là Tôn Ngộ Không thông qua thiên địa hỏa nhãn phát hiện Tiểu Hầu Tử đối với mình đích thật là toàn tâm toàn ý. Cũng không phải cái loại này lừa gạt mình sau đó đạt tới có chút chính mình tác dụng. Cảm giác này, Tôn Ngộ Không cũng không lạ lắm, ở lúc trước tuần thiên giới thời điểm, Tôn Ngộ Không từng tại đạo chuẩn sư tôn trên người cảm thụ qua. Đó là một loại hoàn toàn bất kể hậu quả trả giá hành vi. Không, không có bất kỳ bất lương tác dụng phụ, người hoàn toàn có thể yên tâm. Như thế nào, người quyết định tin tưởng ta? Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong nội tâm lựa chọn tin tưởng Tiểu Hầu Tử, bất quá ngoài miệng cũng không có thừa nhận. Có thể nhiều moi ra một ít hữu dụng tin tức, có thể làm cho về sau chính mình tận khả năng nắm giữ nhiều nữa quyền chủ động. Lắc đầu Tôn Ngộ Không nói, nếu như dựa vào dăm ba câu ta sẽ tin ngươi rồi. Ta đây chỉ sợ sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Ta chỉ là cho rằng vừa rồi lời của ngươi, cũng không có gạt ta, bất quá. Ngươi tựa hồ cũng không có chính diện trả lời vấn đề của ta. Ta hỏi chính là, đây hết thảy cuối cùng mục đích. Rốt cuộc là cái gì? Lúc này đây, Tiểu Hầu Tử cũng không có lập tức mở miệng. Há to miệng, do dự một đoạn thời gian rất dài mới nói, vì để cho ngươi trở thành chính thức ngươi, sau đó đi làm ngươi chuyện nên làm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này, nhiều hơn nữa, ta sẽ không nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá xoắn xuýt, về sau, ngươi sẽ biết hết thảy, chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới ngươi nên biết thời điểm. Ngươi có ngươi điểm mấu chốt, ta cũng có của ta điểm mấu chốt, có thể nói cho ngươi biết những thứ này cũng đã là của ta lằn danh. Nhiều hơn nữa, sẽ cho ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, đó là ta không cho phép phát sinh. Tiểu Hầu Tử lúc nói lời này, cũng là hết sức kiên quyết. Tôn Ngộ Không trong nội tâm vô cùng rõ ràng, chỉ sợ đây quả thật là Tiểu Hầu Tử lằn danh. Tuy nhiên hắn mới vừa nói chính mình thà rằng cùng hắn ngọc nát đá tan cũng không muốn bị người bài bố, bất quá đó là cuối cùng đã không có biện pháp gì mới có thể làm ra lựa chọn, phàm là có một chút những thứ khác chỗ trống, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không làm như vậy. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không lại nói, vậy ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Lúc này đây tiểu hầu tử không có ở do dự, bất quá nhưng là đối với Tôn Ngộ Không vẫy vẫy tay nói, ngươi tới đây, ta cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không gom góp thân đi qua, tiểu hầu tử ở Tôn Ngộ Không bên tai dỉ tai mấy câu. Khi tiểu hầu tử nói xong, Tôn Ngộ Không cả người liền cứng lại rồi, biểu lộ kinh ngạc so chứng kiến sư phụ uống rượu ăn thịt còn muốn nghiêm trọng. Mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào muốn, như thế nào vắt óc tìm mưu kế vắt hết óc muốn, cũng tuyệt đối không thể tưởng được cái này tiểu hầu tử địa vị đã vậy còn quá đại, hơn nữa to đến dọa người. Có thể nói, tiểu hầu tử mới là tất cả mọi chuyện, tất cả kế hoạch, tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng. Ta, ngươi vậy mà, trời ơi, biết rõ chuyện này, ngoại trừ ta, còn có. Hay không người khác, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì phản ứng, nói quanh co cả buổi, mới nói ra một câu nói như vậy. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên đã có một cái hoang đường ý niệm trong đầu, chính mình tuyệt đối là được cho biết quá nhiều, hắn rất hoài nghi có thể hay không có người tìm chính mình giết người diệt khẩu. Nguyên lai, truyền thuyết kia dĩ nhiên là thật sự, đang nghe được tiểu hầu tử nói hắn thân phận thật sự về sau, Tôn Ngộ Không trong đầu vốn là vô số giải rác mảnh vỡ bỗng nhiên có thể liều tiếp tổ hợp đến cùng nhau. Cho dù còn có một chút mảnh vỡ hắn không biết, nhưng là cũng hoàn toàn có thể phỏng đoán đã chiếm được. Trách không được vẫn lạc chi mộ như thế trọng yếu, thật sự không nghĩ tới a. Tiểu hầu tử hắc hắc được cười cười nói, cũng chỉ có ngươi một cái, bằng không thì ngươi cho rằng cái này vẫn lạc chi mộ còn có thể như thế bình tĩnh ư. Nếu như còn có người thứ ba biết rõ, vậy trong này đã sớm long trời lở đất. Cho nên, điều này cũng có thể chứng minh thành ý của ta đi à nha. Kế tiếp. Ta hy vọng hai người chúng ta có thể rất tốt mà phối hợp, nếu như thái độ của ngươi thật tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều chuyện hơn. Tuy nhiên ta từ khi sinh ra vẫn sống ở chỗ này, bất quá ta biết rõ đấy sự tình tuyệt đối so với ngươi muốn giống như nhiều lắm. Tôn Ngộ Không gật đầu, hiện tại, hắn đã hoàn toàn đã tin tưởng tiểu hầu tử. Bất quá coi đây là trụ cột, Tôn Ngộ Không cũng muốn đã thông càng nhiều chuyện hơn. Tất cả nhìn như không hợp lý cùng không có chút ý nghĩa nào sự tình, sau lưng nhất định có một cái tất nhiên nguyên nhân. Nhìn không thấy cũng không đại diện không tồn tại, nói như vậy, cái này mấy lúc nãy thế lực ngoài sáng ngầm đánh cờ, cũng liền nói được đã thông. Chương 683, lần nữa tiến vào hẻm núi. Ở tiểu hầu tử biểu lộ thân phận chân thật của mình về sau, cùng Tôn Ngộ Không quan hệ thoáng cái liền trở nên dung hiệp. Tôn Ngộ Không chính là như vậy một người, nếu như ngươi là đối với hắn trăm phương ngàn kế, cái kia Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cho ngươi mạnh khỏe sắc mặt hơn nữa tùy thời có khả năng liền xé rách cái này dương ra mặt. Ngươi nếu như ngươi đối với hắn móc tim móc phổi hết sức chân thành, cái kia Tôn Ngộ Không cho dù vì ngươi đáp bên trên chính mình cái mạng vậy hắn cũng nguyện ý. Cho nên về sau Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi nhiều hơn nữa vấn đề, thứ nhất là không có gì tất yếu, thứ hai Tôn Ngộ Không cũng không muốn quá mức bức bách tiểu hầu tử. Có thể ở một cái so sánh hài hòa trong hoàn cảnh hợp tác làm một việc, tuyệt đối so với ở một cái lục đục với nhau quan hệ trong càng thêm vui sướng. Hơn nữa kế tiếp Tôn Ngộ Không sở muốn trải qua vô cùng có khả năng tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm, nếu như không thể hoàn toàn tín nhiệm tiểu hầu tử, cái kia Tôn Ngộ Không liền thật sự nguy hiểm. Năm ngày sau đó, Tôn Ngộ Không cơ hồ là tầm mắt ngậm lấy nước mắt, nuốt rơi xuống viên thứ hai thánh huyết quả, vốn là Tôn Ngộ Không cho là có viên thứ nhất làm trụ cột mình tại sao cũng có thể thoáng thích ứng một ít, thế nhưng là lúc này đây đau đớn không có chút nào yếu bớt, ngược lại bởi vì Tôn Ngộ Không tâm lý tác dụng càng thêm kịch liệt. Cũng may lúc này đây thời gian so sánh với một lần hơi ngắn một ít, lúc này mới rốt cục ở Tôn Ngộ Không tan vỡ lúc trước, đau đớn bắt đầu tản đi. Cái này thánh huyết quả, Tôn Ngộ Không tin tưởng cái này nếu với tư cách độc dược, tuyệt đối là không hướng mà đều bị lợi. Tiểu hầu tử cũng đã có nói cái này thánh huyết quả cường đại, bất luận kẻ nào cũng không có phương pháp chống cự dược lực. Bất quá ý nghĩ này Tôn Ngộ Không cũng chính là ngẫm lại mà thôi, tiểu hầu tử thế nhưng là rất rõ ràng đã từng nói qua cái này thánh huyết quả tổng cộng cũng chỉ có 5 khối. Nhiều hơn nữa một viên cũng bị mất, mà nếu như không thể liên tục nuốt 5 khối, hiệu quả kia hội giảm bớt đi nhiều. Nói lên linh quả, Tôn Ngộ Không nhớ tới lúc trước nuốt luôn hoàng tuyền tạo hóa quả, cái kia về sau tử tính cũng đã có nói hoàng tuyền tạo hóa quả đó là cực kỳ chân quý. Thế nhưng là cho tới bây giờ ngoại trừ để cho đồng dạng ăn hoàng tuyền tạo hóa quả ba người tánh mạng tương liên bên ngoài. Cũng không có cái gì những tác dụng khác, hoặc là chính là lúc trước tử tính lừa bọn hắn, bằng không thì cũng chỉ có thể là hoàng tuyền tạo hóa quả thần thông. Còn không có triệt để thể hiện đi ra. Một phen chết đi sống lại về sau, Tôn Ngộ Không chỗ chán ba linh hoa thứ hai cánh hoa múi thuận lợi đã trở thành màu đỏ như máu. Cảm thụ được còn thừa ba mảnh màu xanh lá cây cánh hoa, Tôn Ngộ Không không ngừng kêu khổ. Cái này thánh huyết quả thật quá kinh khủng, nếu như mình thật có thể kiên trì ăn 5 khối về sau mà không chết, cái kia chỉ sợ trên thế giới này sẽ không có bất luận cái gì cực hình có thể làm cho Tôn Ngộ Không sợ hãi được rồi. 7 ngày sau đó, nuốt đệ tam khóa, đồng dạng đau đớn, bất quá Tôn Ngộ Không vẫn kiên trì xuống dưới. Đệ tam cánh hoa múi thuận lợi nhuộm đỏ, lại là 7 ngày sau đó, viên thứ tư thánh huyết quả. Thứ tư cánh hoa múi nhuộm đỏ, 10 ngày sau, bài học cuối cùng thánh huyết quả cũng bị Tôn Ngộ Không nuốt xuống trong miệng. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không không có ở cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, điều này làm cho đã làm tốt chuẩn bị Tôn Ngộ Không hết sức kinh ngạc. Trái lại, khi thứ năm khối thánh huyết quả vào trong bụng về sau, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy từng đợt thoải mái, cái loại này thoải mái căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Tôn Ngộ Không cả người hầu như đều muốn mất phương hướng tại đây thoải mái dễ chịu cảm giác chính giữa. May mắn cái loại này vô cùng cảm giác thư thích cũng cùng lúc trước thống khổ giống nhau không tiếp tục quá lâu thời gian liền thời gian dần trôi qua giảm đi, bằng không thì Tôn Ngộ Không chỉ sợ thật sự hội như vậy hãm sâu. Thế nào, đáng giá ha? Nói nhanh lên, đó là cái gì cảm giác? Khi Tôn Ngộ Không chậm rãi mở hai mắt ra về sau tiểu hầu tử vẻ mặt tò mò hỏi. Tôn Ngộ Không ý thức dần dần trở về, không khỏi trong lòng có một tia thất lạc. Đứng người lên thời gian dần qua hoạt động gân cốt, Tôn Ngộ Không là đối với tiểu hầu tử làm cái không thể nói biểu lộ. Nhưng khi hắn hoạt động một lúc sau bỗng nhiên sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Đây là có chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi một mực ở gạt ta. Nếu quả thật chính là đang gạt ta, ta sẽ cái thứ nhất tiêu diệt ngươi. Ngay tại Tôn Ngộ Không hoạt động gân cốt thời điểm chợt phát hiện thân thể của mình cường độ cũng không có bất luận cái gì tăng cường, ngày đó cũng không có yếu bớt. Cái này mới vừa tiến vào vẫn lạc chi mộ thời điểm là giống nhau. Nói cách khác Tôn Ngộ Không cái kia 4 lần cơ hồ khiến hắn tan vỡ thống khổ, nhận không? Tiểu hầu tử cũng không sợ Tôn Ngộ Không uy hiếp, khinh thường nói, gấp cái gì, hiện tại nếu hiệu quả liền đi ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Không nói không có cường đại thân thể mà không có tương ứng linh hồn ngươi sẽ như thế nào, chỉ là cái này vẫn lạc chi mộ bên trong vong linh đám bọn họ phát hiện một cỗ cường đại như thế thân thể ở chỗ này. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn đem ngươi nhỏ yếu linh hồn cho xé thành mảnh nhỏ sau đó chiếm cứ nhục thể của ngươi. Chỉ có chờ linh hồn của ngươi cũng tăng lên về sau, hai người tương dung thời điểm mới có thể hoàn toàn bộc phát. Như vậy ngươi mới không có nguy hiểm, Tôn Ngộ Không giật mình, chính mình quá nóng lòng. Tiểu hầu tử nói rất đúng, nếu như hiện tại nhục thể của mình bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại, chính mình đầu tiên gặp phải vấn đề chính là linh hồn không cách nào chi phối thân thể. Sau đó chính mình sẽ trở thành một bầy sói đói bầy bên trong không hề có lực hoàn thủ dê béo. Là ta sốt ruột, hắc hắc, đúng rồi, lần trước ngươi nói ta bây giờ thân thể có vấn đề, là chuyện gì xảy ra? Lần trước tiểu hầu tử nói Tôn Ngộ Không bây giờ thân thể tình huống rất hỏng bét, thế nhưng là Tôn Ngộ Không còn một mực chưa kịp hỏi. Tiểu hầu tử nhìn Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên cao thâm mà chắc cười nói, không thể nói, không thể nói. Tôn Ngộ Không tức cười, cái này tiểu hầu tử học thật đúng là nhanh a. Đã thành, người thắng, ta vừa rồi đã cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, cảm giác kia ta cũng không có pháp hình dung, dù sao chính là vô cùng thoải mái. Tiểu hầu tử lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhục thể của ngươi đi, là một loại rất kỳ quái trạng thái, chính là thân thể cùng linh hồn dĩ nhiên là hòa làm một thể, thường nhân linh hồn cùng sao là hai việc khác nhau, sẽ không giống ngươi như vậy triệt để dung hợp. Ngươi như vậy, có một cái thật lớn chỗ xấu, chính là ngươi thân thể cùng linh hồn tăng lên, sẽ phải chịu tương đối lớn hạn chế. Bình thường rèn luyện thân thể hoặc là tăng lên linh hồn phương pháp đối với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc, hắn một mực không biết còn có chuyện như vậy, kỳ thật ta đã là chết qua một lần người, linh hồn đã đến một cái tên là Hoàng Tuyền thế giới địa điểm, về sau chỗ đó giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền để cho ta phục sinh, hơn nữa cho ta hiện tại này là thân thể. Ngươi phục sinh cái giá lớn chính là linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp. Ta không biết vẫn còn có loại này hạn chế. Trách không được về sau ta thân thể cường độ tăng lên đều là chỉ có ở ta linh hồn cũng cùng nhau tăng lên về sau mới có thể tăng lên, ta từng một mình thử qua rèn luyện thân thể, không có gì rõ ràng tác dụng. Theo ngươi nói như vậy, cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền là cố ý hãm hại của ta. Hắn không muốn làm cho ta trở nên mạnh mẽ, tiểu hầu tử thì là lắc đầu nói, hẳn không phải là, Nguyệt Hoàng Tuyền người này ta là biết rõ một chút, hắn đối với linh hồn xác thực có được không giống bình thường tạo nghệ, thế nhưng là nói đến thân thể hắn liền người thường. Hắn có lẽ cũng không biết cái này tai hại, hắn hẳn không phải là cố ý hại ngươi, ngược lại có phải là vì ngươi rồi tốt. Linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp, người này có khả năng phát huy sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ một ít cao thâm pháp thuật. Cái này có thể nói là tác dụng tương lai để đổi tạm thời cường đại. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ linh hồn đã cùng thân thể chia lìa, cái này còn có nhờ có Quy Gia Gia a. Tôn Ngộ Không có chút không thể tin được. hắn chưa bao giờ cảm giác có người đối với chính mình thân thể đã làm cái gì, như thế nào lần này Tử cũng đã chia lìa. Không dám tin thử một cái, Tôn Ngộ Không quả nhiên thành công nguyên thần xuất khiếu, linh hồn ly thể. Đây là cái gì thời điểm sự tình, ta như thế nào một điểm cảm giác đều không có. Tôn Ngộ Không thật sự rất khiếp sợ, có người đối với chính mình thân thể gian lận. Mà chính mình căn bản không phát giác gì, cái này động tay chân mặc dù là đối với chính mình tốt, thế nhưng là cái này chứng minh cũng có người có thể ở hắn hoàn toàn không hề phát giác dưới tình huống giết chết hắn. Nhìn Tôn Ngộ Không kinh hãi biểu lộ, tiểu hầu tử đối với phía sau của hắn chép miệng. Tôn Ngộ Không thoáng cái liền ý thức được cái gì, vội vàng một chút triệt hạ sau lưng áo choàng. Lần nữa thử, lúc này đây linh hồn cũng không có ly thể, chỉ có điều thực sự so nguyên lai buông lỏng rất nhiều. Dĩ nhiên là cái này áo choàng tác dụng, thế nhưng là lúc trước ta dò xét qua, cái này áo choàng cũng không có đặc biệt gì a, ngoại trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài. Tiểu hầu tử hừ một tiếng nói, người mắt thường phàm thai có thể nào nhận ra tiên gia bảo bối. Cái này áo choàng có thể thời gian dần qua ảnh hưởng linh hồn của ngươi, không sai biệt lắm chờ chúng ta đến cửa ải cuối cùng thời điểm, nhục thể của ngươi cùng linh hồn sẽ triệt để tách ra. Mà bây giờ, chỉ có đeo áo choàng mới có thể. Tôn Ngộ Không không cam lòng lại một lần nữa dụng thần nhận thức dò xét, như cũng không thu hoạch được gì. Xem ra cái này áo choàng tuyệt đối không tự mình nghĩ giống như đơn giản như vậy a. Tiểu hầu tử nhìn xa xa lại nói, năm đóa hoa muối tất cả đều biến thành màu đỏ như máu. Chúng ta cũng có thể tiếp tục đi tới một chỗ tìm thứ hai đóa ba linh hoa. Đúng rồi, người có thể đem cái này hình xăm che giấu sao? Nhìn qua, rất cổ quái. Tôn Ngộ Không vội vàng khống chế cái kia hình xăm dẫn vào làn da phía dưới, hắn thật đúng là quên, chính mình cái trán đỡ đòn một đóa hoa hồng, cái này thật sự quá quái. Tôn Ngộ Không hiện tại cũng biết đại khái, cái này ba linh hoa bây giờ sức mạnh hẳn là toàn bộ niêm phong cất vào kho ở trong cánh hoa, cũng không có tiến vào thân thể của mình. Cho nên chính mình thân thể cũng không có tăng cường, cứ như vậy, hai người lại một lần nữa lên đường. Có tiểu hầu tử dẫn đường, Tôn Ngộ Không thật là bớt lo rất nhiều, tuy nhiên đường cũng không như thế nào tạm biệt, tuy nhiên lại cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, hơn nữa tiểu hầu tử một đường giới thiệu, cũng làm cho Tôn Ngộ Không đối với Vẫn Lạc Chi Mộ đã có khá nhiều hiểu rõ. Linh hầu, ta hỏi ngươi a, cái này Vẫn Lạc Chi Mộ bên trong, ngoại trừ ta, bây giờ còn có không những người khác a? Tôn Ngộ Không hỏi cái này câu nói hoàn toàn nhàm chán, thế nhưng là tiểu hầu tử trả lời lại làm cho Tôn Ngộ Không có một loại vô tâm trồng liễu sao làm cho gái yêu liễu thành ấm cảm giác. Nếu như là lúc trước, ta nhất định sẽ cùng ngươi nói không, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bất quá bây giờ hai ta đã than bài, ta liền dứt khoát nói cho ngươi biết. Cái này Vẫn Lạc Chi Mộ trừ ngươi ra, hoàn toàn chính xác còn có một nhóm người ở chỗ này. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ địa điểm, là nơi đây một cái cực kỳ chỗ đặc thù, liên tục ta cũng vào không được, là thật lâu lúc trước biết có một nhóm người tiến vào chỗ đó. Tôn Ngộ Không lập tức đã tới rồi hứng thú, vội vàng cẩn thận hỏi là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là tiểu hầu tử cũng biết cũng không nhiều, là trước đây thật lâu, có một người mang theo một nhóm người tiến vào cái chỗ kia, về sau không còn có đi ra qua. Tiểu hầu tử vào không được, cho nên cũng không biết đám người này là ai, bây giờ là tình huống như thế nào. Nếu như ngươi có hứng thú, chờ ngươi làm xong chuyện nơi đây về sau, có thể đi nhìn xem, ngươi có được thân thể, ngươi có lẽ đi vào đi. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới lúc này đây tiểu hầu tử phối hợp như vậy, bất quá nghĩ lại, đây cũng là vì mặt ngoài thái độ của hắn. Tôn Ngộ Không gật đầu, chúng ta chỉ cần sẽ tìm đến còn lại hai đóa ba linh hoa, sau đó cường hóa linh hồn của ta hơn nữa để cho hai người cân đối về sau toàn diện bộc phát. Như vậy ta là không phải sẽ trở thành một siêu cấp cường đại người. Lúc này thời điểm ta là không phải cũng có thể đi cái chỗ kia. Tiểu hầu tử bỗng nhiên tránh khỏi Tôn Ngộ Không ánh mắt, ngược lại nhìn về phía phương xa, nửa hướng mới nói, ừ, người nói không sai. Tốt rồi, nhanh lên chạy đi a, chúng ta thời gian cũng không phải nhiều lắm. Tiểu hầu tử nói xong liền nhanh hơn tốc độ, mà Tôn Ngộ Không cũng không có phát giác được cái gì dị thường, đồng dạng tăng thêm tốc độ đi theo. Hai ngày sau đó, Tôn Ngộ Không cùng tiểu hầu tử lại một lần nữa đi tới một chỗ hẻm núi phía trước, vừa nhìn thấy cái này hẻm núi Tôn Ngộ Không mặt đều tái rồi. Đối với hẻm núi, Tôn Ngộ Không đã là sợ chi như rắn rết. Một người nếu như bị một con rắn cắn qua một lần, cho dù cái này xà không có độc, thế nhưng là người này cũng tuyệt đối sẽ đối với xà sinh ra mãnh liệt lòng mang sợ hãi, tiếp theo ở gặp được nhất định cách thật xa liền lượn quanh đi. Mà Tôn Ngộ Không tình huống hiện tại giống như là bị một cái có độc nhưng là độc không chết hắn xà cho cắn một cái. Sau đó Tôn Ngộ Không không xa xa đào tẩu, ngược lại là đem tay kia cũng đưa tới nói cho xà, để cho hắn thử xem vị. Cảm giác này là tương đối không thoải mái. Đã thành, người có lẽ cũng biết nên làm như thế nào, ta ở chỗ này chờ ngươi, đi đi. Phải sống trở về a hát, Tiểu hầu tử ngữ khí rất nhẹ nhàng, thoải mái mà giống như là để cho Tôn Ngộ Không thay hắn hái hai cái trái cây giống nhau. Tôn Ngộ Không nhưng là lục nghiêm mặt, nhìn cái kia hẻm núi từng đợt phát sầu. Trước đó lần thứ nhất đó là hoàn toàn không biết tình huống bên trong, lèm nhèm nhưng xông vào, vì thế Tôn Ngộ Không thiếu một ít sẽ chết ở bên trong. Trước đó lần thứ nhất Tôn Ngộ Không đầu đều thiếu chút nữa được cắt xuống đến. Lần trước hẻm núi bên trong, tất cả đều là nguyên một đám thực lực cường đại vô cùng anh linh, những thứ này anh linh sức chiến đấu độ cao làm cho người ta líu lưỡi. Cho dù tu vị không bằng Tôn Ngộ Không, sức chiến đấu đều so Tôn Ngộ Không mạnh mẽ. Nếu không phải Tôn Ngộ Không ỷ vào trên người mình bảo bối cường hãn, hắn thật sự không nhất định có thể còn sống đi ra. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không thật sự đã minh bạch cái gì gọi là tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Bất quá nhìn nhìn tiểu hầu tử, Tôn Ngộ Không là mấy lần hít sâu về sau. Dứt khoát quyết nhiên đi về hướng này hẻm núi. Tựa như lúc trước Tôn Ngộ Không nói, hắn tề thiên đại thánh, có yêu, điên qua, xông qua, liều qua hận qua, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa sợ qua. Nắm thật chặt trong tay kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cả người đều mang theo một loại vừa đi không quay lại khí thế tiến vào cái kia hẻm núi. Tiểu hầu tử lúc này thời điểm rốt cục vẫn phải nhịn không được nhìn cái kia hẻm núi liếc. Âm thầm cho Tôn Ngộ Không cầu nguyện, có thể ngàn vạn muốn thừa nhận ở a, muốn biết rõ linh hồn thống khổ so sao, nhưng là phải gian nan rất nhiều nhiều nữa. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không dùng suốt một tháng thời gian mới rốt cục đi ra. Lúc này đây Tôn Ngộ Không trên người không có bất kỳ vết thương, đừng nói vết thương, trên quần áo liên tục bùn đất đều không có, là có một chút bụi bặm cùng lá rụng, tựa hồ Tôn Ngộ Không ở hẻm núi bên trong một tháng này cũng không có nhúc nhích qua giống nhau. Tôn Ngộ Không cả người khí tức cũng rất vững vàng, không giống như là bị nội thương bộ dạng. Tôn Ngộ Không vừa bước ra cái kia hẻm núi, tiểu hầu tử lập tức liền thấy được, lập tức trên mặt vui vẻ. Thầm nghĩ cái này Tôn Ngộ Không quả thật là mình ở các loại người, vậy mà lại một lần nữa còn sống đi ra. Nhưng khi tiểu hầu tử bước nhanh đi đến Tôn Ngộ Không bên người thời điểm, tiểu hầu tử kinh hỉ biến thời gian dần qua quá khứ, thay vào đó là một loại không thể tưởng tượng nổi cùng không cách nào tin. Nhìn đứng ở hẻm núi cửa vào hơn nữa đưa lưng về phía cửa vào Tôn Ngộ Không, tiểu hầu tử thời gian dần qua cảm thấy một loại cảm giác không ổn. Mà để cho tiểu hầu tử cảm giác được không ổn, là Tôn Ngộ Không biểu lộ, cái kia biểu lộ, thái bình yên tĩnh, bình tĩnh quả thực không giống như là một cái người sống có lẽ có. Có chút run rẩy. Tiểu hầu tử thân thủ dò xét Tôn Ngộ Không mạch đập. Tôn Ngộ Không đúng là còn sống, mạch đập nhảy lên thập phần mạnh mẽ. Ai, Tôn Ngộ Không, làm sao vậy, tại sao không nói chuyện? Tỉ mỉ kiểm tra rồi một vòng xác định Tôn Ngộ Không không chịu bất luận cái gì rõ ràng tổn thương nội thương ngoại thương nội thương về sau, tiểu hầu tử hỏi những lời này. Thế nhưng là hắn không có được bất luận cái gì đáp lại. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn qua phía trước, tiểu hầu tử nội tâm cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Lôi kéo Tôn Ngộ Không quần áo, tiểu hầu tử đề cao một ít thanh âm nói, này, nói chuyện a, người đây là đang làm ta sợ ư. Ta lần này cũng không có cùng ngươi muốn đan dược, ngươi còn không biết dừng a. Thế nhưng là tiểu hầu tử như cũ không có được bất luận cái gì đáp lại. Tiểu hầu tử coi như là đứng thẳng thân thể, cũng liền là đến Tôn Ngộ Không eo chỗ đó, cho nên hắn thời gian dần qua lơ lửng, một mực bay tới cùng Tôn Ngộ Không giống nhau độ cao. Sau đó thân thủ ở Tôn Ngộ Không trước mắt quơ quơ, Tôn Ngộ Không như cũ không có nửa điểm phản ứng. Vây quanh Tôn Ngộ Không chính diện, tiểu hầu tử gắt gao nhìn thẳng Tôn Ngộ Không hai mắt, thế nhưng là ở Tôn Ngộ Không trong ánh mắt, tiểu hầu tử không có bất kỳ phát hiện nào, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Điều này đại biểu Tôn Ngộ Không tuy nhiên trợn tròn mắt nhìn về phía trước, thế nhưng là trên thực tế hắn cũng không có xem bất kỳ vật gì. Nói được càng hình tượng một điểm chính là Tôn Ngộ Không đã trở thành trợn tròn mắt mù lòa. Lại ghé vào Tôn Ngộ Không bên tai lớn tiếng hô vài câu, Tôn Ngộ Không như cũng không có nửa điểm phản ứng. Lúc này thời điểm tiểu hầu tử mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Hắn chuyện lo lắng nhất tình là đã xảy ra, hơn nữa còn là khi hắn cho rằng căn bản không thể nào dưới tình huống đã xảy ra. Hết sức không cam lòng, tiểu hầu tử bỗng nhiên dùng sức quăng Tôn Ngộ Không một cái bàn tay. Một tát này hầu như đã dùng hết tiểu hầu tử toàn bộ khí lực, sau khi đánh xong cả người hắn đều trở nên có chút hư ảo. Thân là linh hồn thể đều muốn đánh chúng có được thân thể người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lần này, Tôn Ngộ Không rốt cục đã có phản ứng. Tôn Ngộ Không vốn là con mắt nháy một cái, sau đó tựa hồ là trong lúc đó bừng tỉnh ngủ say người, cả người biểu lộ lập tức liền trở nên cực độ vặn vẹo, đồng thời một cước liền đá hướng về phía trước người tiểu hầu tử, đồng thời giận dữ hét: ngươi giết sư phụ ta muốn giết ngươi cho sư phụ báo thù. Bất quá một cước này cũng không có nâng lên tiểu hầu tử, thế nhưng là sau một khắc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lần nữa giận dữ hét: không, không đúng, giết chết sư phụ, là ta chính mình, ta muốn giết chính mình cho sư phụ báo thù, ta muốn báo thù. Nói xong, liền một quyền đánh hướng về phía đầu của mình. Bất quá một quyền này cũng không có rơi xuống, Tôn Ngộ Không cả người bỗng nhiên liền bất động tại chỗ đó. Tôn Ngộ Không, vậy mà điên rồi, tinh thần của hắn, triệt để hỏng mất. Chương 684, Tôn Ngộ Không tan vỡ. Tiểu Hầu Tử rõ liền luống cuống, bởi vì hắn đồng dạng cũng ý thức được, Tôn Ngộ Không đã xong, tinh thần của hắn đã triệt để hỏng mất, tuy nhiên người còn sống, thế nhưng là đã cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau. Nhìn bị chính mình giam cầm Tôn Ngộ Không, Tiểu Hầu Tử trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm gì phản ứng. Cái này không nên a, tại sao có thể như vậy? Nếu như Tôn Ngộ Không không phải mình đang đợi chính là cái người kia, vậy hắn chắc là sẽ không nghe qua quy ra ra khảo nghiệm cùng cửa thứ nhất. Mà hắn nếu như thông qua được, vậy nói rõ thật sự là hắn chính là mình phải đợi chính là cái người kia, thế nhưng là, nếu như hắn là mình ở các loại chính là cái người kia, vậy hắn tự không khả năng không thông qua cửa ải này. Mà bây giờ thực tế tình huống chính là Tôn Ngộ Không thông qua được đảo rùa khảo nghiệm cùng cửa thứ nhất, cũng tại nơi đây rốt cục không chịu nổi tinh thần hỏng mất. Đây là nói không thông sự tình a, trong chuyện này nhất định xảy ra điều gì sai lầm. Càng nghĩ, Tiểu Hầu Tử như cũng không hề đoạt được. Thật sự là hắn là một mực đứng ở Vẫn Lạc Chi Mộ chưa bao giờ đi ra ngoài qua, mà hắn biết tất cả ngoại giới tin tức ngoại trừ cái kia một mực khác ở trong đầu cuối cùng nhiệm vụ bên ngoài, còn lại đều là mỗi một lần đến Vẫn Lạc Chi Mộ ngoại nhân ở đâu biết được. Mà đối với Tôn Ngộ Không, lúc trước hắn không có bất kỳ nghe nói, cho nên cũng căn bản không biết. Chẳng lẽ lại chính mình thật sự sai rồi, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không phải là mình ở các loại chính là cái người kia. Hắn liền thật sự như chính hắn theo như lời, là đánh bậy đánh bạ không cẩn thận xông vào. Nếu quả thật chính là như vậy, vấn đề này đã có thể động tĩnh quá lớn. Cái kia ba linh hoa chỉ có ba đoá, trong đó đệ nhất đoá đã cùng Tôn Ngộ Không dung hợp. Nói cách khác nếu như Tôn Ngộ Không không phải mình muốn tìm người kia, cái này hết thảy chính là thất bại, mà thất bại nguyên nhân tất cả đều là bởi vì hắn không cẩn thận. Kết quả này là nhỏ Hầu Tử không cách nào thừa nhận. Hắn theo vừa mới sinh ra đời về sau, tất cả sứ mạng chính là vì hoàn thành kế hoạch này, nhưng là bây giờ trăm vạn năm chờ đợi lại sắp phó mặc. Tiểu Hầu Tử làm sao có thể tiếp nhận, thế nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Tiểu Hầu Tử đã cảm thấy cái này rất không có khả năng. Hắn có khả năng bởi vì đối với ngoại giới cùng người kia không biết cho nên nhận lầm, thế nhưng là cái kia đảo rùa cũng tuyệt đối sẽ không. Cái kia đảo rùa khi còn sống thế nhưng là người kia hai đại thần sủng một trong, đi theo người kia đâu chỉ trăm triệu năm, làm sao có thể liền chủ nhân khí tức đều nhận lầm. Hay hoặc là nói, cái kia đảo rùa là lừa gạt mình, nó rõ ràng biết rõ đó là một giả dối lại nói thật sự, sau đó người này còn vận khí vô cùng tốt thông qua được cửa thứ nhất. Nhưng là cái này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Cái kia đảo rùa đã bị mình triệt để đã khống chế, là không thể nào lừa gạt mình. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ càng đau đầu, vấn đề này đã vượt ra khỏi Tiểu Hầu Tử có khả năng dự đoán phạm vi. Thế nhưng là mặc dù hắn không nghĩ ra sự tình tại sao phải biến thành như vậy, thế nhưng là như là đã xảy ra, còn muốn những cái cũng không có gì tác dụng. Hiện tại cần gấp nhất chính là ngẫm lại đến cùng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn là tuyệt đối không cho phép kế hoạch này thất bại. Cho nên hiện tại liền nhìn xem có thể hay không có cái gì biện pháp khác. Vòng quanh Tôn Ngộ Không trọn vẹn vòng vo hơn 10 vòng, Tiểu Hầu Tử trong nội tâm đã có mấy cái bổ cứu phương pháp. Đệ nhất, là nhìn xem có thể hay không đem Tôn Ngộ Không dung hợp đệ nhất đóa ba linh hoa bóc tách đi ra, dù sao thánh huyết quả đã cùng ba linh xài hết đã thành dung hợp. Chỉ cần thuận lợi bóc tách ra ba linh hoa cái kia hết thảy liền còn có hy vọng. Cùng lắm thì chính mình trả lại ra một ít cái giá lớn tạm thời đảm bảo dung hợp về sau ba linh hoa. Dù sao dựa theo thời gian đến xem, người kia cũng rất nhanh thì có vào được. Nếu như Tôn Ngộ Không không phải mình phải đợi người, cái chết kia của hắn sống đối với chính mình cũng không sao ý nghĩa. Thứ hai, là đâm lao phải theo lao, mặc kệ Tôn Ngộ Không có phải hay không người kia, nếu như nó đã thành công dung hợp đệ nhất đóa ba linh hoa vậy nói rõ hắn có cùng người kia không sai biệt lắm thể chất. Mà chính mình cần phải làm là đem hết toàn lực để cho Tôn Ngộ Không khôi phục. Nếu như Tôn Ngộ Không có thể thuận lợi khôi phục, cái kia vấn đề cũng liền giải quyết xong. Cái này hai loại phương pháp, một loại là buông tha cho Tôn Ngộ Không, một loại là như cũ đem hết thảy đều đè đến Tôn Ngộ Không trên người. Mà về phần rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào, cái này còn muốn xem Tôn Ngộ Không tình huống cụ thể. Tiểu Hầu Tử giam cầm Tôn Ngộ Không ra tay đoạn, là một loại cùng loại với thời gian tĩnh chỉ thần thông năng lực. Để cho Tôn Ngộ Không chỗ cái kia một cái khu vực nhỏ thời gian cơ hồ là ở vào bất động trạng thái. Như vậy Tôn Ngộ Không liền hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Cái này là lúc trước Tiểu Hầu Tử nói, hắn có cưỡng chế Tôn Ngộ Không hoàn thành hết thảy kế hoạch ra tay đoạn. Loại thời giờ này bất động năng lực, quả nhiên là vô cùng cường đại, hơn nữa diệu dụng vô cùng. Tiểu hầu tử bản thân chính thức tu vị kỳ thật cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm. Cũng là cửu vân chí tôn tả hữu, thế nhưng là hắn từ nhỏ chính là linh hồn thể. Bởi vậy thần trí của hắn so Tôn Ngộ Không phải cường đại hơn nhiều. Thần thức hóa thành vô số lông châu châm nhỏ, theo Tôn Ngộ Không thân thể lỗ chân lông toàn bộ chui vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Rất nhanh, tiểu hầu tử sắc mặt bắt đầu không ngừng mà biến hóa, âm tình bất định. Trọn vẹn đã qua rất dài thời gian, tiểu hầu tử mới thu hồi toàn bộ tâm thần, nhìn Tôn Ngộ Không, trong lúc nhất thời lại có chút hít im lặng. Tôn Ngộ Không so với hắn tưởng tượng tình huống còn muốn không xong. Bất quá loại này không xong ở một loại khác trình độ bên trên, cũng chứng minh Tôn Ngộ Không cường đại. Không chỉ là đã triệt để dung hợp đệ nhất đóa ba linh hoa, liên tục thứ hai đóa ba linh hoa cũng dung nhập tiến vào linh hồn chính giữa. Ai, nếu như là đệ nhất đóa ba linh hoa ta còn có khả năng đem bóc tách, thế nhưng là thứ hai đóa dung hợp linh hồn ba linh hoa, ta cũng là thúc thủ vô sách. Xem ra, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, mặc kệ hắn là không phải người kia, cũng chỉ có thể đem hắn cho rằng người kia. Bằng không thì kế hoạch này, hiện tại cũng đã triệt để đã thất bại. Trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thế nhưng là tiểu hầu tử đã không có lựa chọn khác chọn. Cũng không có giải trừ đối với Tôn Ngộ Không giam cầm, tiểu hầu tử bắt đầu suy nghĩ đến cùng làm như thế nào cứu Tôn Ngộ Không. Trước mắt hắn tình huống đến xem, có thể khẳng định là hắn ở đây cái này thứ hai hẻm núi chính giữa, nhất định là đã trải qua thật lớn tinh thần kích thích cùng trên linh hồn tra tấn. Hơn nữa chỉ sợ hắn lúc trước trong nội tâm thì có rất nhiều sơ hở, còn lần này cái này tất cả sơ hở toàn bộ bị kích phát, quá nhiều kích thích để cho tinh thần của hắn triệt để tan vỡ. Hiện tại chỉ cần tiểu hầu tử giải trừ đối với hắn khống chế, cái kia Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng sẽ lập tức động thủ tự vẫn. Loại tình huống này, còn có một loại so sánh thông tục giải thích, cái kia chính là tâm ma. Tôn Ngộ Không tình huống cùng cái loại này lúc tu luyện bị tâm ma chiếm được tình huống rất tương tự, chỉ có điều Tôn Ngộ Không càng thêm nghiêm trọng một ít. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại Tôn Ngộ Không trải qua hết thảy, thật sự là hắn là đã nhận lấy rất nhiều thống khổ, mà hắn lại một thẳng đều là đem tất cả thống khổ toàn bộ để ở trong lòng, đối với bất kỳ người nào đều là khuôn mặt tươi cười đối lập nhau, phương pháp như vậy để cho Tôn Ngộ Không nội tâm chính giữa tích lũy thống khổ càng diễn càng liệt. Cho dù không lúc này đây kích thích, Tôn Ngộ Không sớm muộn cũng sẽ bởi vì những chuyện khác mà áp chế không nổi nội tâm tích lũy đau khổ do đó giống như vậy toàn bộ bộc phát. Nếu như đứng ở Tôn Ngộ Không góc độ, trải qua những chuyện này, chỉ sợ không ai có thể làm sao Tôn Ngộ Không rất tốt. Từ khi hắn sinh ra, bên cạnh của hắn sẽ không thiếu khuyết tử vong cùng thống khổ. Mà khi sơ Tôn Ngộ Không làm hết thảy ước nguyện ban đầu, vì chính là có thể ngăn cản tử vong, làm cho mình cùng người bên cạnh có thể thoát khỏi tử vong thống khổ. Thế nhưng là cuối cùng, Tôn Ngộ Không lấy được xác thực nhiều nữa tử vong. Mà khi hắn rốt cuộc đi về phía tây đường về sau, lại phát hiện chính mình chỗ kiên trì, bất quá là một hồi trò khôi hài mà thôi. Cho nên Tôn Ngộ Không quyết định trả thù, hắn bỏ ra rất dài thời gian đang âm thầm bày ra yêu tộc phản công thiên đỉnh cái kia một hồi đại chiến. Mà cái kia một hồi đại chiến, cũng đích xác xác là yêu tộc thắng. Chỉ có điều nghìn tính vạn tính Tôn Ngộ Không đánh giá thấp Như Lai dã tâm. Trên thực tế lúc trước Tôn Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc đại quân phản công thiên đình kế hoạch, Tôn Ngộ Không là nói cho Như Lai. Hơn nữa còn cùng Như Lai đã đạt thành hiệp nghị, Tôn Ngộ Không phản công thiên đình, Như Lai tuyệt không nhúng tay, mà sau đó Tôn Ngộ Không đem thiên đình giống như tài nguyên phân cho Như Lai. Hơn nữa yêu tộc cùng Phật Môn bình phân thiên bên dưới, yêu tộc chiếm lĩnh Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Phật Môn chiếm lĩnh Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu, mà thiên đình, ngoại trừ Bàn Đào Viên cũng quy về Như Lai. Đây tuyệt đối là một phần tương đối lớn đại lễ, mà Như Lai sở muốn làm đúng là cái gì cũng không làm. Lúc ấy Như Lai đáp ứng rất tốt hơn nữa cũng biểu hiện tương đối thành ý, cố ý âm thầm mệnh lệnh Phật Môn một số người trợ giúp Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không hoàn toàn không nghĩ tới ở cuối cùng, Như Lai vậy mà không để ý lúc trước hứa hẹn, dẫn đầu Phật Môn ở yêu tộc cùng thiên đình cuối cùng đại chiến trước mắt đột nhiên đánh lén. Còn lần này đánh lén tác dụng tương đối rõ rệt, yêu tộc cùng thiên đình thoáng cái đã bị đánh tàn. Đạo môn thiên đình hầu như hoàn toàn bị diệt, mà Tôn Ngộ Không yêu tộc cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vô số yêu vương bị bắt biến thành tọa kỵ. Liên tục Na Cha cũng đã chết, Lão Sa cũng là khi đó mất tích, thế nhưng là nói đây đối với Tôn Ngộ Không thử một lần đả kích thật lớn, nếu không phải Tôn Ngộ Không nội tâm vì báo thù, hắn cũng đã dẫn kiếm tự sát. Hắn vốn định để cho yêu tộc tái hiện thượng cổ lúc sau nhất thống tam giới uy phong, thế nhưng là cuối cùng cơ hồ khiến yêu tộc triệt để bị diệt. Lại về sau, sư phụ đã chết. Bát giới đã chết, Tôn Ngộ Không tim, một lần lại một lần thu được mãnh liệt trùng kích. Hắn thậm chí cũng không biết đoạn thời gian kia hắn rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống. Quá nhiều tử vong, tựa hồ để cho lòng của hắn đều chết lặng, lạnh như băng. mà khi hắn chịu nhục chuẩn bị Đông Sơn tái khởi thời điểm, hắn lại một lần đã thất bại. Hắn không nghĩ tới Hằng Nga hội mạnh như vậy, cường đại đến phất tay tầm đó liền lấy tánh mạng của mình. Cái kia một lần, Tôn Ngộ Không thất bại thảm hại, mình cũng bị Hằng Nga giết chết, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng dạng chết trận. Bất quá hắn mệnh không có đến tuyệt lộ linh hồn đi vào hoàng tuyển thế giới, thế nhưng là về sau, kinh nghiệm của hắn, để cho lòng của hắn, một lần lại một lần bị phanh thây xé xác. Tê Chiếu phản bội, đạo chuẩn sư tôn chết, tuy nhiên đã tìm được lão xa để cho Tôn Ngộ Không vô cùng hưng phấn, nhưng khi hắn biết rõ đây hết thảy vậy mà đều là bị người phía sau màn điều khiển thời điểm, hắn hầu như tuyệt vọng. Thế nhưng là hắn hết thảy tâm tình đều chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, hắn toàn bộ thật sâu chôn ở đáy lòng. Tôn Ngộ Không tim cũng sớm đã thành tổ ong, cho nên khi Tôn Ngộ Không thật sự rốt cuộc không chịu nổi mà tan vỡ về sau, còn muốn để cho Tôn Ngộ Không khôi phục, đó là sao mà khó khăn. Mà điểm trọng yếu nhất là Tôn Ngộ Không chính hắn tựa hồ căn bản cũng không nguyện lại khôi phục. Hiện tại Tôn Ngộ Không tất cả ý tưởng cũng chỉ có một cái kia chính là chết. Chỉ cần hắn đã chết, cái kia hết thảy sẽ không tồn tại. Sẽ không thống khổ, sẽ không bi thương, sẽ không ruột gan đứt từng khúc, sẽ không bị phản bội, cũng sẽ không bị cho rằng quân cờ giống nhau khống chế. Hắn Tôn Ngộ Không chỗ một mực theo đuổi tự do, tựa hồ muốn thực hiện, mà hắn muốn làm, bất quá chính là chết mà thôi. Chương 685, Phong Khởi Vân Động. Đối với có ít người mà nói, lựa chọn còn sống so lựa chọn chết đi còn muốn càng thêm khó khăn cùng tàn nhẫn. Mà Tôn Ngộ Không rất hiển nhiên chính là chỗ này loại người, hiện tại, Tôn Ngộ Không chính là buông tha cho sinh, mà lựa chọn chết. Trong lòng của hắn, chết là một loại giải thoát về sau hắn có thể đạt được chính thức tự do. Nhưng là rất hiển nhiên đây là một loại sai lầm ý tưởng, mà tiểu hầu tử cần làm đúng là nhất định phải để cho tâm thần tan vỡ Tôn Ngộ Không biết rõ, hắn bây giờ ý tưởng là sai lầm. Bằng không thì chỉ cần hắn giải trừ giam cầm, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ lập tức tử tẫn. Nhưng là đây cũng nói dễ vậy sao? Suốt 3 ngày thời gian, tiểu hầu tử đều là vô kế khả thi. Việc này quả nhiên là lại nói tiếp dễ dàng làm lên đến nạn a. Lại qua 2 ngày, tiểu hầu tử như cũng nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể cho Tôn Ngộ Không khôi phục. Bất đắc dĩ phía dưới, tiểu hầu tử đành phải làm một cái không có bất kỳ biện pháp nào mới có thể làm quyết định. Vẫn như cũ là giam cấm Tôn Ngộ Không, tiểu hầu tử vẻ mặt quyết nhiên đem Tôn Ngộ Không cõng đã đến trên lưng, sau đó hướng về một cái phương hướng vội vã mà đi. Tuy nhiên lúc trước muốn vô cùng tốt thế nhưng là trên thực tế tiểu hầu tử căn bản không có phương pháp để cho Tôn Ngộ Không khôi phục. Mà tiếp tục như vậy khổ đợi tiếp nữa cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa ngoại trừ tiểu hầu tử đã không có những thứ khác sinh linh, hơn nữa hắn lại không thể đi cầu trợ ở cái chỗ kia người, cho nên cuối cùng hắn quyết định, cứ như vậy mang theo Tôn Ngộ Không đi cuối cùng một đóa ba linh hoa chỗ địa điểm. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã dung hợp đệ nhất đóa cùng thứ hai đóa ba linh hoa, trong cơ thể đã có được hai đóa ba linh hoa sức mạnh, nói cách khác ngoại trừ Tôn Ngộ Không tâm thần tan vỡ bên ngoài, Tôn Ngộ Không kỳ thật đã hoàn thành hắn trong kế hoạch trước 2 bước. Cho nên tiểu hầu tử quyết định được ăn cả ngã về không, để cho Tôn Ngộ Không tự lấy như bây giờ trạng thái tiến vào người thứ ba hẻm núi, dung hợp cuối cùng một đóa ba linh hoa. Do đó triệt để kích phát trước hai đóa ba linh hoa uy lực, để cho Tôn Ngộ Không thân thể cùng linh hồn hoàn thành tiến hóa. Đạt tới tiếp nhận truyền thừa yêu cầu, đây đã là không có cách nào đích phương pháp xử lý, ba linh hoa chỉ có một phần. Tiểu hầu tử đã không có khả năng bất quá những thứ khác cơ hội, cho nên Tôn Ngộ Không như là đã thành công dung hợp hai đóa ba linh hoa, vậy dứt khoát cũng làm cho hắn dung hợp đệ tam đóa được rồi. Về phần cuối cùng rốt cuộc là thành công hay là thất bại, tiểu hầu tử đã không quản được nhiều như vậy, ít nhất bây giờ còn là có thành công cơ hội, mà nếu như hắn không làm như vậy, vậy thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Hơn nữa tiểu hầu tử cuối cùng việc cần phải làm, kỳ thật cùng Tôn Ngộ Không thần trí có hay không tan vỡ, cũng không có quá lớn quan hệ. Duy nhất ảnh hưởng chính là đối với dung hợp đệ tam đóa ba linh hoa xác suất thành công. 2 ngày sau đó, tiểu hầu tử lưng cõng Tôn Ngộ Không lại đây đã đến một chỗ hẻm núi phía trước. Không biết vì sao ba linh hoa vì sao đều ưa thích sinh trưởng ở hẻm núi bên trong, hơn nữa ba đóa hoa cũng đều rời đi xa như vậy. Lúc này đây tiểu hầu tử không có chút do dự nào, trực tiếp lưng cõng Tôn Ngộ Không liền tiến vào hẻm núi bên trong. Mà cái này đi vào, sẽ thấy cũng không có đi ra qua. Ở Tôn Ngộ Không tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, toàn bộ vũ trụ thế lực khắp nơi cũng tất cả đều ngoài sáng ngầm đã bắt đầu thời khắc cuối cùng chuẩn bị. Kỳ thật đây là một loại rất kỳ quái trạng thái hòa khí không khí, bởi vì cũng không có bất luận cái gì rõ ràng mà tin tức nói rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì, cũng không có ai có nghe nói qua bất luận cái gì nghe đồn, thế nhưng là tất cả có thực lực thế giới toàn bộ đều không hẹn mà cùng đã bắt đầu một loại đại chiến trước đề phòng bầu không khí. Kết minh, lôi kéo, một ít ẩn thế không xuất ra chủng tộc cũng bắt đầu nhao nhao xuất đầu lộ diện. Tựa hồ cái này toàn bộ vũ trụ đều tại một loại không nói gì trạng thái bên dưới bắt đầu ấm lên. Thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt, 80 năm thời gian, âm thầm lặng lẽ đi qua. Mà cái này 80 năm thời gian chính giữa, vũ trụ đều ở vào một loại vi diệu bầu không khí chính giữa. Có tư cách người, cũng biết một hồi tính quyết định đại chiến, muốn đã bắt đầu, rồi biến mất tư cách người. Như cũ trải qua cùng bình thường không có gì bất đồng thời gian. Tại đây 80 năm thời gian, cũng đích thật là đã xảy ra một ít đại sự. Bất quá những thứ này đại sự kiện cũng không có khiến cho cái gì quá lớn gợn sóng, tất cả mọi người tựa hồ là đang chờ đợi một cái cơ hội. Cái kia cơ hội, chính là tiếp theo tiến vào vẫn lạc chi mộ thời cơ, không biết có phải hay không ước định tốt lắm, cuối cùng hết thảy, sẽ ở vẫn lạc chi mộ chính giữa, làm chấm dứt. Mà phát sinh đệ nhất kiện đại sự, chính là mấy đại thần quốc tuyên bố kết minh. Ở tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, củng cố thần quốc cùng uy tín lâu năm thần quốc quan hệ trong đó liền trở nên hết sức vi diệu. Mà ở trải qua mấy đại thần quốc một loạt trao đổi về sau, trong đó hoàng tuyển thế giới, sáng thế thần quốc, phương thốn linh giới, vạn thần điện, thương lan thủy giới tuyên bố kết minh. Hơn nữa là sâu trình độ công thủ đồng minh, cùng tiến cùng lui. Mà vạn yêu quốc linh uy ngưỡng thì là không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, vạn yêu quốc vẫn như cũ là ẩn thế không xuất ra. Đệ nhị kiện đại sự chính là xích quân cùng chấp pháp giả triệt để tan vỡ. Mà sự tình nguyên nhân gây ra thì là xích quân ở vũ bên ngoài chiến trường đối kháng kẻ thù bên ngoài thời điểm, chấp pháp giả vậy mà âm thầm đánh lén, tuy nhiên bị Tử Lăng kịp thời phát hiện xích quân không có người nào thành viên thương vong, bất quá thực sự có hai người bị trọng thương. Điều này làm cho Tử Lăng hết sức phẫn nộ, ở đằng kia một lần vũ bên ngoài chiến trường sau khi chấm dứt liền cùng chấp pháp giả tuyên chiến, hai cổ siêu cấp thế lực cường đại ngoài sáng ngầm lại không biết có quá nhiều ít lần đích giao phong. Về phần đến cùng cuối cùng ai thắng ai thua sẽ không được biết. Đệ tam kiện đại sự chính là Tê Chiếu Đông Sơn tái khởi. Ở lúc trước diệt thế ma quốc bị Tử Lăng cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đám người cộng thêm Tôn Ngộ Không cho liên thủ tiêu diệt hơn nữa xếp đặt thiết kế phục kích Tê Chiếu linh uy ngưỡng về sau, Tê Chiếu liền thừa cơ tiến nhập truyền thừa chi địa tiếp nhận Minh Tôn truyền thừa. Mà ở 10 năm trước, Tê Chiếu rốt cục phá giam mà ra. Mà lúc này Tê Chiếu, thực lực vậy mà đã là Thiên Tôn đỉnh phong, cùng xích quân thủ lĩnh Tử Lăng cùng chấp pháp giả lão đại Tuần Thiên giả một cái cấp bậc. Mà Tê Chiếu sau khi xuất quan làm chuyện thứ nhất chính là tuyên bố diệt thế ma quốc đem một lần nữa phục quốc, hơn nữa đem danh tự cải thành Minh Thần Diệt Thế Quốc. Tê Chiếu hành động này rất rõ ràng là ở nói cho tất cả mọi người, hắn đã triệt để đã tiếp nhận Minh Tôn truyền thừa, nói hắn là thứ hai Minh Tôn cũng tốt, nói là Minh Tôn đệ tử cũng tốt, dù sao Tê Chiếu chính là tác dụng cái này lên giọng ra tay đoạn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Mà hắn làm như vậy trực tiếp kết quả chính là, đưa tới một nhóm người đầu nhập vào cùng thuần phục. Cái này một nhóm người nhân số không tính quá nhiều, nhưng là chừng hơn 5 vạn người. Những người này có thống nhất chỉ huy thống nhất phiên hiệu, mà bọn họ phiên hiệu đúng là Minh Thần Quân. Không sai, nhóm này bị Tê Chiếu hấp dẫn mà đến người, chính là lúc trước Minh Tôn mạnh nhất binh sĩ Minh Thần Quân. Lúc trước thượng cổ một trận chiến, kinh thiên động địa, Minh Tôn cuối cùng chiến bại, Minh Thần Quân cũng bị đánh tan, tuyệt đại đa số bị tại chỗ đổ sát, bất quá cũng có một phần nhỏ trốn. Mà chạy trốn những người này tại đây trăm vạn năm thời gian chính giữa mai danh ẩn tích, hơn nữa âm thầm giúp nhau liên lạc, vậy mà cũng làm cho bọn hắn đang âm thầm phát triển ra to lớn như thế quy mô. Lúc trước chạy tứ tán Minh Thần Quân chưa đủ 2 vạn, nhưng là bây giờ đầu nhập vào Tê Chiếu thậm chí có 5 vạn người, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái này 5 vạn Minh Thần Quân gia nhập, để cho Tê Chiếu trực tiếp liền từ cô gia quả nhân biến thành một phương thế lực, không chỉ có hắn thực lực bản thân cường hãn vô cùng. Chính là 5 vạn Minh Thần Quân cũng mỗi cái đều là cường giả. Trong đó càng có mấy người chính là lúc trước Minh Thần Quân quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật, thực lực đều là giới chủ đỉnh phong. Hơn nữa nhóm này Minh Thần Quân chính giữa, còn có một người rất được Tê Chiếu coi trọng, vì vậy người thực lực chính là Thiên Tôn sơ cấp. Nương tựa theo những người này, Tê Chiếu ở ngắn ngủn 10 năm thời gian vậy mà đã thành lập nên một cái cũng không so với lúc trước diệt thế ma quốc kém cao cấp thế giới. Hơn nữa bởi vì chấp pháp giả bị xích quân sở khiên chế, Tê Chiếu càng là lợi dụng cơ hội này không kiêng nể khuếch trương. Mà hắn khuếch trương quá trình, chính là thứ tư kiện đại sự, Hồng Hoang cổ giới bị diệt quốc. Hồng Hoang cổ giới bởi vì giới chủ Huyền Thiên Tử, Vệ Linh Hòa Thượng cùng Trình Càn ba người tiến về trước huyễn trùng cảnh tin tức tiết lộ, do đó bị Tê Chiếu biết được, bởi vậy Tê Chiếu liền dẫn lĩnh đại quân đánh Hồng Hoang cổ giới, trực tiếp đem Hồng Hoang cổ giới triệt để bị diệt. Do đó đã trở thành củng cố 6 đại thần quốc một trong. Ở chấp pháp giả cùng xích quân dây dưa qua đi, chấp pháp giả đám bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp. Bởi vậy đành phải đem Minh Thần Diệt Thế Quốc phong làm củng cố thần quốc. Kỳ thật lúc này thời điểm tất cả mọi người nhìn ra được, chấp pháp giả hiện tại đã có chút ít ốc còn không mang nổi mình ốc, cái này không chỉ là bởi vì xích quân trồi lên mặt nước kiềm chế, càng bởi vì âm thầm cái kia hai cổ thế lực để cho chấp pháp giả cảm nhận được thật sâu bất an, cho nên bọn hắn đối với thần quốc khống chế đã nhược đã đến chưa từng có tình trạng. Mà bây giờ, thế cục kỳ thật đã tương đối rõ ràng, thần quốc liên minh làm một lúc nãy, vạn yêu quốc cùng mới sinh ra đời minh thần diệt thế quốc làm một lúc nãy, xích quân làm một lúc nãy, chấp pháp giả làm một lúc nãy, âm thầm đại nhân làm một lúc nãy, một cổ khác ngăn cản đại nhân kế hoạch thế lực làm một lúc nãy. Lục phương thế lực, giờ phút này tất cả đều đưa ánh mắt tập trung đến vẫn lạc chi mộ. Tuy nhiên chấp pháp giả cực kỳ không tình nguyện ở thời điểm này mở ra, thế nhưng là vội vã tại áp lực cũng không khỏi không như thế. Chương 686, Tân Mật, mà ở những thứ này đại sự kiện chính giữa, còn có một kiện không lớn không nhỏ sự tình, chuyện này cùng mặt khác thần quốc không có gì quá lớn quan hệ, chỉ cùng hoàng tuyển thế giới có quan hệ. Lúc trước Tôn Ngộ Không tiến về trước hoàng tuyển thế giới tìm kiếm Hắc Khôi, nửa đường lại bị chín kỳ lân phục kích, cuối cùng may mắn đạt được lãng tâm kiếm hào mấy người trợ giúp, lúc này mới đánh lui chín kỳ lân. Thế nhưng là chín kỳ lân cũng không cam chịu yếu thế, thúc giục cái kia cát vàng thế giới bão cát tập kích Tôn Ngộ Không đám người, hơn nữa cuối cùng có khả năng mang đi diễm thần. Về sau lãng tâm kiếm hào đám người chia làm hai cái đội ngũ tiến về trước vạn yêu quốc ý đồ cứu trở về diễm thần. Mà kết quả cuối cùng nhưng là hết sức ngoài dự đoán mọi người. Lãng tâm kiếm hào đám người bỏ ra rất lớn công phu rốt cuộc tìm được vạn yêu quốc, cũng thuận lợi tiến nhập trong đó. Hơn nữa ở chư bát giới hữu ý vô ý gặp rắc rối phía dưới, lãng tâm kiếm hào cái này một đội hoàn toàn chính xác cho vạn yêu quốc đã tạo thành tương đối lớn phiền toái. Đặc biệt là chư bát giới, thật sự đem hắn không chỗ nào không ăn năng lực phát huy đã đến cực hạn, cái loại này thôn phệ năng lực quả thực so phệ linh hòa thượng còn muốn khủng bố. Mà lãng tâm kiếm hào mọi người tức thì bị triệt để hù đến, nguyên một đám tất cả đều âm thầm may mắn người này may mắn là phía bên mình. Ở chư bát giới điên cuồng thôn phệ phía dưới, lãng tâm kiếm hào đám người liên phá vạn yêu quốc 20 mấy tòa thành trì. Mà bị bọn hắn công phá thành trì ngoại trừ người ở bên trong bên ngoài, tất cả đều bị chư bát giới ăn sạch sẽ. Rốt cục, khi bọn hắn hầu như một đường đánh đến vạn yêu quốc trung tâm thời điểm, chín kỳ lân xuất động. Một phen kinh thiên động địa đại chiến về sau, lãng tâm kiếm hào đám người rốt cục bởi vì địa lợi quan hệ tạm thời rút đi. Thế nhưng là ngay tại bọn hắn chuẩn bị lần thứ hai tập kích thời điểm, bỗng nhiên nhận được Nguyệt Hoàng Tuyền gấp lệnh. Gấp lệnh nội dung để cho lãng tâm kiếm hào đám người giật mình hết sức. Nguyên lai ngay tại lãng tâm kiếm hào bọn hắn tiến vào vạn yêu quốc không lâu, diễm thần cũng đã về tới hoàng tuyển thế giới. Chỉ có điều lãng tâm kiếm hào đám người bằng vào chư bát giới thực lực cường đại vậy mà một đường chính diện đẩy mạnh, để cho cái kia truyền tin người truy chính là khổ không thể tả. Cho tới hôm nay rốt cục đem tin tức truyền đạt, hơn nữa ở Nguyệt Hoàng Tuyền mật lệnh trong còn nói diễm thần không chỉ có về tới hoàng tuyển thế giới, liên tục độ yêu số 6 chấn giới thiên bi đều không có ném. Vì vậy lãng tâm kiếm hào đám người liền nhân cơ hội này trực tiếp thối lui ra khỏi vạn yêu quốc. Mà chín kỳ lân dẫn đầu đại quân một đường đem lãng tâm kiếm hào đám người đuổi giết ra vạn yêu quốc về sau liền cũng thôi. Tuy nhiên lãng tâm kiếm hào một đoàn người chỉ có mấy người. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng biết rõ, ở bên ngoài khẳng định có Nguyệt Hoàng Tuyền đại quân. Các loại lãng tâm kiếm hào mọi người sau khi trở về, quả nhiên gặp được Diễm Thần. Mà Diễm Thần nói cho bọn hắn biết, chính mình ngày đó kỳ thật cũng không phải bị chín kỳ lân bắt đi, mà là bị cái kia bão cát cho thổi tới một cái kỳ quái không gian. Cái không gian kia bên trong cũng tất cả đều là cát vàng. Ở Diễm Thần thanh tỉnh về sau mà bắt đầu tìm kiếm lối ra, nhiều lần tìm tòi rốt cục tìm được lối ra, vì vậy liền lập tức đuổi đến trở về. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, Diễm Thần vậy mà không phải là bị chín kỳ lân chảo lấy, cái này thật là chính là nháo cái đại ô long. Bất quá dùng Nguyệt Hoàng Tuyền tính cách, coi như là oan uổng vạn yêu quốc cũng sẽ không làm cái gì tỏ vẻ. Lưỡng quốc vốn là đối địch, lúc này đây cũng không tính là sớm tuyên chiến. Mà Linh Uy Ngưỡng chẳng biết tại sao vậy mà cũng không có phái người tìm về lúc này đây chàng tử, tựa hồ là cứ như vậy nhận biết. Về sau Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi đám người liền tiếp theo bắt đầu tu luyện. Lãng Tâm Kiếm Hào cố gắng luyện hóa trong cơ thể tinh tú chi lực, Diễm Thần dung hợp trong cơ thể tất cả dị hỏa. Mà Hắc Khôi phương pháp tu luyện có chút kỳ quái, dĩ nhiên là cần hấp thu một loại cực hàn sức mạnh. Tại đây về sau, toàn bộ vũ trụ hãy tiến vào đã đến một loại trước bão táp yên lặng. Cho tới bây giờ, vẫn lạc chi mộ sắp lần nữa mở ra. Bình thường dưới tình huống, vẫn lạc chi mộ mỗi một lần mở ra, chấp pháp giả quy định mỗi lần lúc nãy thần quốc tiến vào nhân số đều là cố định. Còn lần này tuần thiên giới sau khi chấm dứt, tiến vào vẫn lạc chi mộ nhân số càng là với tư cách một loại ban thưởng cùng trừng phạt ra tay đoạn. Trên thực tế, ở chấp pháp giả tầm mắt ở bên trong, để cho thần quốc người tiến vào vẫn lạc chi mộ, căn bản nhất mục đích không phải là vì tăng cường thần quốc thực lực, mà là chấp pháp giả lợi dụng những người này tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ vì bọn họ tìm kiếm cái kia phần về vĩnh hằng truyền thuyết. Mà tiến vào người nhân số tổng số, kỳ thật cũng là Vẫn Lạc Chi Mộ chủ nhân quy định, chấp pháp giả chẳng qua là ở phân phối tiến tới đã thành một ít tu trình. Thế nhưng là lúc này đây, ở Vẫn Lạc Chi Mộ sắp mở ra trước, chấp pháp giả vậy mà không thu được Vẫn Lạc Chi Mộ chủ nhân là bất luận cái gì tin tức, cho nên chấp pháp giả liền không thể nào biết được lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ nhân số là bao nhiêu. Cái này để cho chấp pháp giả đám bọn họ rất lúng túng. Bất quá vẫn còn không liên lạc được Vẫn Lạc Chi Mộ chủ nhân, chuyện này cũng chỉ có chấp pháp giả đám bọn họ mình mới biết rõ, cho nên cuối cùng bọn hắn sau khi thương nghị quyết định. Sáu đại thần quốc, mỗi lần lúc nãy thần quốc phái ra 5 người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Cũng chính là tổng cộng 30 người. Số này số lượng, so trước kia hơn một ít. Đây cũng là chấp pháp giả đám bọn họ thật sự là vội vã tại áp lực kết quả. Mà tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ phương pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tuần thiên giả hội phái sứ giả phân phát cho mỗi lần một phương thần quốc 5 miếng tuần tra lệnh. Đến lúc đó kiềm giữ tuần tra lệnh người chỉ cần thúc giục tuần tra lệnh, cầm lệnh người sẽ tự hành tiến vào đến Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa. Nếu như đang thúc giục di chuyển tuần tra lệnh thời điểm là mấy người khí tức tương liên, như vậy bọn hắn xuất hiện ở Vẫn Lạc Chi Mộ thời điểm mấy người sẽ cùng một chỗ, bằng không thì sẽ phân tán ra. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài số lượng, mà trên thực tế đến cùng có bao nhiêu người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, chỉ sợ chấp pháp giả đám bọn họ mình cũng không được biết rồi. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, thời gian đã đến, mà hết thảy tất cả đều muốn sẽ ở Vẫn Lạc Chi Mộ có một cái hiểu rõ. Bất quá, mỗi lần một phương có tư cách thế lực, là dựa theo quy định chỉ phái khiến 5 người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, một phương diện hiện tại hết thảy cũng còn không rõ xác thực, tất cả mọi người biết rõ Vẫn Lạc Chi Mộ sẽ có một cái chấm dứt, thế nhưng là cái này kết rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết, bọn hắn là căn cứ cho tới nay lấy được vô số tin tức mảnh vỡ làm ra cái này kết luận. Trên thực tế, mỗi lần một phương siêu cấp thế lực cũng không phải đơn giản, từ khi thượng cổ đánh một trận xong trăm vạn năm ở bên trong, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rất nhiều bị tận lực che giấu chân tướng. Mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ bọn hắn làm ra kế hoạch của mình cùng lựa chọn. Đặc biệt là sáu đại thần quốc, bọn họ là biết rõ những cái bí mật tối đa người, mà sáu đại thần quốc chính giữa, lại thuộc Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu biết rõ đấy nhất kỹ càng, cho nên hai người bọn họ mới có thể bày ra lần lượt kế hoạch. Những thứ này kế hoạch có thành công có thất bại, nhưng bất kể thế nào nói, hai người bọn họ bằng vào đầu óc của mình cùng thực lực, đã trở thành có tư cách kiếm một chén canh người. Hoàng Tuyền thế giới, Nguyệt Hoàng Tuyền trước người, phân biệt đứng vững Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi, Diễm Thần. Còn có Tinh Trầm, đúng vậy, cũng chỉ có bốn người này, mà bốn người bọn họ hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyền, chính là chỗ này một lần Hoàng Tuyền thế giới lựa chọn tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ người chọn lựa. Về phần những người khác đã không có tư cách tham dự vào. Hiện tại cái này vũ trụ, kỳ thật đã không phải là nguyên vẹn được rồi, cho nên nguyên lai chấp pháp giả nói phương này vũ trụ tối đa chỉ có thể dung nạp 9 mệnh thiên tôn quy củ. Cũng sớm đã tự sụp đổ. Bây giờ vũ trụ giống như là lúc trước bàn cổ giới đã thiên đạo mất nhất định. Bàn cổ giới thiên đạo là bị người làm phá hoại, mà cái này vũ trụ quy tắc thì là bởi vì cái kia một lần thượng cổ đại chiến cho đánh vỡ. Cho nên trên thực tế hiện tại trong vũ trụ thiên tôn số lượng đã sớm vượt qua 9 cái số này. Hiện tại đứng ở Nguyệt Hoàng Tuyền trước mặt 4 người này, liền toàn bộ là thiên tôn cảnh giới. Nhưng lại toàn bộ đều là thiên tôn trung cấp, có thể nói lần chiến đấu này là thuộc về thiên tôn. Thiên tôn phía dưới đều là con sâu cái kiến. Trong đó Nguyệt Hoàng Tuyền là đã sớm đã trở thành thiên tôn, chỉ có điều một mực ở ẩn giấu thực lực, mà Hắc Khôi thì là bởi vì Vũ Minh tự mình hy sinh thành toàn hắn, tu vị cũng đạt tới thiên tôn. Diễm Thần thì là bởi vì thành công dung hợp chấn giới thiên bi phần hỏa số 9. Không chỉ có như thế, ở về sau 80 năm thời gian, Diễm Thần đã trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục lợi dụng từng tại Nguyệt Hoàng Tuyền chỗ đó lấy được tầm hỏa châm đã tìm được hỏa chi bản nguyên, Cửu Thiên Thanh Hỏa. Hơn nữa dùng Cửu Thiên Thanh Hỏa làm chủ, đem chính mình toàn bộ hỏa diễm thông hiểu đạo lý, rốt cục đạt đến bạo phượng nhất tộc cảnh giới cao nhất, vạn vật đều có thể bạo. Mà thực lực của hắn cũng thuận lợi đã trở thành thiên tôn. Lãng Tâm Kiếm Hào thì là bởi vì hoàn toàn dung hợp được từ Linh Uy Ngưỡng tinh tú chi lực, do đó tiến giai thành thiên tôn. Không chỉ có như thế, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng khổ tu 50 năm, rốt cục lĩnh ngộ kiếm chi chân lý. Tự nghĩ ra một bộ vô lượng tinh tú kiếm quyết. Bằng kiếm này bí quyết cùng kiếm chi chân lý lĩnh ngộ, Lãng Tâm Kiếm Hào sức chiến đấu tăng vọt. Hắn hiện tại đã là chính thức kiếm hào, kiếm chính là của hắn hết thảy, cũng chỉ có kiếm. Mà về phần Tinh Trầm, hắn cùng Nguyệt Hoàng Tuyền giống nhau, cũng đã sớm là thiên tôn cường giả. Trên thực tế vốn là 9 đại thần quốc chính giữa bảo tồn xuống 6 đại thần quốc. Kia giới chủ đều là thiên tôn tu vị, bằng không thì cũng không có khả năng ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau nhưng không có bất luận cái gì tổn thương. Như bị diệt ngự thổ giới, thương thủy giới cùng ly hỏa giới, đều là bởi vì không thiên tôn cường giả tỏa trấn mới chịu khổ bị diệt. Lúc này đây, phải là một lần cuối cùng, bất luận cuối cùng kết cục là cái gì, hết thảy đều đã xong. Dài đến trăm vạn năm âm mưu quỷ kế, cuối cùng đã tới cuối cùng thời điểm. Cho nên, hôm nay, ta sẽ đem ta biết rõ đấy hết thảy nói cho các người biết, cũng làm cho các người biết rõ, mình là vì cái gì mà chiến đấu. Lai lịch của ta, chắc hẳn các người có lẽ rất rõ ràng. Ta là tại thượng cổ đánh một trận xong, hoàng tuyền thế giới ở bên trong sinh ra đời, cho nên ta nhưng thật ra là sáu đại thần quốc chính giữa tư lịch kém nhất. Nhưng là ta biết rõ đấy sự tình cũng không so những người khác ít. Lúc này đây, chúng ta muốn đi vào vẫn lạc chi mộ hung hiểm, các ngươi cũng biết, cửu tử nhất sinh địa điểm, hơn nữa lúc này đây càng là tất cả thế lực hội tụ, càng thêm hung hiểm dị thường, thế nhưng là chúng ta không thể trốn tránh, như cũng muốn đi. Căn cứ cái này trăm vạn năm thời gian ta chỗ tra được, thượng cổ một trận chiến, nhưng thật ra là rất có vấn đề. Tuy nhiên cụ thể là vấn đề gì ta còn không biết, bất quá chắc chắn sẽ không cùng biết rõ đấy lịch sử không giống với. Ta cùng Xích Quân quan hệ thật là tốt, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng đã từng nói cho ta biết, Xích Quân cùng Sáng Thế Thần Quốc, đã từng trải qua một đại sự, một kiện oanh động toàn bộ vũ trụ đại sự, cũng bởi vì sự kiện kia, dẫn đến 9 đại thần quốc trong ly hỏa giới gặp liên quan đến. Sự kiện kia chính là khai tịch giả thi thể bị trộm. Khai tịch giả thi thể. Hoàn toàn chính xác chính là Xích Quân trộm được, hơn nữa bọn hắn còn đem trộm được khai tịch giả thân thể giao cho Sáng Thế Thần Quốc bàn cổ. Sau đó ở trợ giúp của ta bên dưới, đem bàn cổ một bộ phận linh hồn chia lìa hơn nữa dung hợp tiến vào khai tịch giả thân thể chính giữa, vốn chúng ta là ý định tìm một chỗ đem khai tịch giả thân thể ẩn núp đi hơn nữa với tư cách ngày sau một đạo đòn sát thủ, thế nhưng là chúng ta phát hiện căn bản không có địa điểm có thể giấu. Vì vậy bàn cổ suy nghĩ cái phương pháp. Cái kia chính là đem khai tịch giả thân thể dung hợp tiến một cái thế giới chính giữa. Loại phương pháp này đối với bọn hắn hỗn độn cự nhân nhất tộc mà nói lại đơn giản bất quá. Bàn cổ ở vũ trụ biên giới đã tìm được một phương đang tại hình thành tiểu thế giới. Vì vậy tiện lợi tác dụng hỗn độn cự nhân tộc thần thông gia tốc cái kia lúc nãy tiểu thế giới sáng lập. Khi cái kia lúc nãy thế giới sinh ra đời về sau, bàn cổ liền đem khai tịch giả thân thể để đặt tại cái kia vừa mới sáng lập trong thế giới. Bởi vì cái kia khai tịch giả thân thể bên trong là có bàn cổ bộ phận linh hồn. Cho nên khai tịch giả thân thể kỳ thật chính là bàn cổ. Bàn cổ lợi dụng bí pháp, dần dần đem khai tịch giả thân thể cùng cái kia lúc nãy thế giới dung hợp. Cái kia dung hợp khai tịch giả thân thể thế giới, chính là Tôn Ngộ Không chỗ bàn cổ giới. Mà bọn hắn thế giới kia trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa, chính là chỗ này sao đến. Bất quá chúng ta không nghĩ tới chính là, khai tịch giả thân thể tuy nhiên cùng cái kia lúc nãy thế giới triệt để dung hợp, thế nhưng là trái tim của hắn. Nhưng không có. Ngược lại là biến thành ngũ thải thần thạch, hơn nữa cuối cùng đã trải qua rất nhiều hữu ý vô ý trùng hợp cùng tất nhiên, cái kia ngũ thải thần thạch chính giữa ra đời một cái linh trí, cái này linh trí chính là Tôn Ngộ Không. Bởi vì khai tịch giả bản thể chính là một cái cực lớn vô cùng viên hầu, cho nên do khai tịch giả trái tim biến thành ngũ thải thần thạch sinh ra đời Tôn Ngộ Không. Cũng là một cái viên hầu, nhưng lại cùng khai tịch giả giống nhau. Hầu như tất cả thế lực ở bàn cổ giới đều có con cờ của mình, mà ta tự nhiên cũng có. Cho nên ở Tôn Ngộ Không bị một phương khác thế lực quân cờ giết chết về sau, Hoàng Tuyền thế giới quân cờ liền đem hắn dẫn tới Hoàng Tuyền thế giới. Lại chuyện sau đó, các ngươi nên đã biết, cho nên Tôn Ngộ Không là tất cả thế lực trong kế hoạch tương đối trọng yếu một khâu. Mà chúng ta cùng Tôn Ngộ Không quan hệ rất tốt, đây chính là chúng ta vô cùng có lợi một cái phương diện. Hơn nữa, ta sở dĩ nói nhiều như vậy chỉ là muốn cho các ngươi minh bạch, về thượng cổ một trận chiến thuyết pháp, không chính xác. Khai tịch giả không phải chính nghĩa một phương. Minh Tôn cũng không phải tà ác một phương. Hơn nữa cũng căn bản sẽ không tồn tại cái gì từ bên ngoài đến vũ trụ thế lực xâm lấn. Xích Quân sở dĩ đánh cắp khai tịch giả thân thể hơn nữa đem triệt để phá hủy, cũng là bởi vì khai tịch giả không phải chính nghĩa. Nhục thể của hắn không hủy, hắn thì có thể phục sinh. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người trao mày bộ dạng, Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục nói, cái gọi là lịch sử, đều là do người thắng viết. Trên xuống của một trận chiến người thắng. Kỳ thật chính là mấy viên đan dược, cho nên chúng ta lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ mục tiêu, chính là liên hợp Xích Quân cùng với khác mấy đại thần quốc, triệt để tiêu diệt chấp pháp giả. Ta cùng Tử Lăng liền hoài nghi, lúc trước thượng cổ một trận chiến, chính là chấp pháp giả cái này mấy viên đan dược từ đó cản trở. Trước kia thời cơ chưa tới, cho nên cần ẩn nhẫn, nhưng là hiện tại thời cơ đã đến, chúng ta cần làm, chính là cùng chấp pháp giả. Quyết nhất tử chiến, lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên hỏi, đại nhân, như lời ngươi nói thời cơ. rốt cuộc là cái gì? Những chuyện này thật sự là quá mức che giấu, chúng ta đối với những thứ này hầu như liền hoàn toàn không biết. Trước đây chúng ta cũng không có phát giác được cái gì dị thường a. Nguyệt Hoàng Tuyền tán dương gật đầu nói, người nói không sai, những chuyện này biết rõ đấy chỉ có số rất ít người. Về phần ta theo như lời thời cơ, chính là cái về vĩnh hằng truyền thuyết. Chính là cái, vẫn lạc chi mộ chính giữa, có dấu vĩnh hằng truyền thuyết. Truyền thuyết này chẳng lẽ là thật, vẫn lạc chi mộ chính giữa, thật sự có vĩnh hằng. Nguyệt Hoàng Tuyền gật đầu nói, không có lửa làm sao có khói, tất cả truyền thuyết đều là bởi vì xác thực mới có tương ứng truyền thuyết. Căn cứ ta cùng Xích Quân còn có Tiêu Hòa không ngừng xác minh điều tra, cuối cùng cho ra kết quả chính là, vẫn lạc chi mộ chính giữa, hoàn toàn chính xác có được vĩnh hằng. Mà mỗi một lần vẫn lạc chi mộ mở ra, kỳ thật chính là chấp pháp giả lợi dụng 6 đại thần quốc người tiến vào trong đó kiểm tra cái kia vĩnh hằng tình huống. Tuy nhiên tự chúng ta cũng không biết, thế nhưng là chấp pháp giả nhưng có thể thông qua rất nhiều dấu hiệu biết rõ. Ta theo như lời thời cơ chính là, vẫn lạc chi mộ bên trong vĩnh hằng, đã thành thực. Mà tất cả thế lực cuối cùng chấm dứt, kỳ thật chính là vì tranh đoạt cái kia phần vĩnh hằng, bất luận là ai đạt được, hắn đều thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn, trở thành lúc nãy vũ trụ chúa tể, chính thức vĩnh hằng. Nguyệt Hoàng Tuyền mà nói, mang cho mấy người chính là thật sâu khiếp sợ. Ngoại trừ thân là Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả Tinh Trầm biết rõ một ít bên ngoài, những người còn lại thật sự hoàn toàn không biết, đặc biệt là Diễm Thần cùng Hắc Khôi. Bất quá kỳ thật Nguyệt Hoàng Tuyền biết rõ đấy, cũng không hoàn toàn, bằng không thì hắn cũng sẽ không nói ra chấp pháp giả đám bọn họ là số một đại địch mà nói, nhưng đây là nói sau, hiện tại tạm thời không đề cập tới. Bất quá ở Nguyệt Hoàng Tuyền trong lời nói vẫn là có thể nhìn ra Nguyệt Hoàng Tuyền nhưng thật ra là rất có lòng tin. Bởi vì ở Nguyệt Hoàng Tuyền nội tâm, địch nhân của hắn kỳ thật chỉ có hai cái, một cái là chấp pháp giả, cái khác chính là Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc Liên Minh. Lúc trước Nguyệt Hoàng Vĩ sở dĩ không bằng vào Thần Quốc Liên Minh thực lực cường đại tiến công Vạn Yêu Quốc chính là sợ làm như vậy sẽ để cho chấp pháp giả cùng Vạn Yêu Quốc đứng chung một chỗ. Nguyệt Hoàng Tuyền các loại mọi người đưa hắn mà nói tiêu hóa không sai biệt lắm thời điểm, lại nói, chúng ta hiện tại hẳn là thực lực cường đại nhất một cỗ thế lực, Thần Quốc Liên Minh hơn nữa Xích Quân, coi như là chấp pháp giả cùng Linh Uy ngưỡng tê chiếu bọn hắn ngày sau kết minh vậy chúng ta cũng là không sợ. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất mấu chốt vấn đề, thế nhưng là do dự một chút, cũng không có hỏi ra lời. Bất quá hắn do dự lại bị Nguyệt Hoàng Tuyền thấy được. Kiếm Hào, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Vốn không có ý định nói Lãng Tâm Kiếm Hào kinh Nguyệt Hoàng Tuyền hỏi lên như vậy, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, ta muốn hỏi rõ, cái kia vĩnh hằng, rốt cuộc là cái gì? Cuối cùng lại nên như thế nào thuộc sở hữu? Lãng Tâm Kiếm Hào vấn đề này, tương đối mấu chốt, có thể nói là nói trúng tim đen. Bởi vì cái kia vĩnh hằng bất luận nghĩ như thế nào, cũng có thể dự đoán được khẳng định chỉ có một phần, mà Thần Quốc Liên Minh hơn nữa Xích Quân đã có nhiều người như vậy, nếu quả thật đánh bại Linh Uy ngưỡng tê chiếu cùng chấp pháp giả, phần này vĩnh hằng cuối cùng thuộc sở hữu, nên như thế nào phân phối? Cũng không thể trong bọn họ bộ phận đang tiến hành một hồi hỗn chiến a. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không nghĩ tới Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ hỏi hắn vấn đề này, bất quá nhưng vẫn là hồi đáp, cái kia phần vĩnh hằng cụ thể là cái gì, ai cũng không biết, bởi vì không ai chứng kiến. Về phần thuộc sở hữu, chúng ta đã có quyết định, ai giết Tuần Thiên Giả, cái kia phần vĩnh hằng, liền về ai, ai có thể trở thành lúc nãy vũ trụ chúa tể. Cho nên, mỗi người đều có cơ hội, vốn chuyện này là sẽ ở tất cả mọi người tụ tập nổi lên về sau ở tuyên bố, bất quá bây giờ các ngươi đã biết cũng không có quan hệ gì. Lãng Tâm Kiếm Hào hiểu rõ, cái này phương thức, chỉ sợ là thích hợp nhất, bằng không thì ở đằng kia vĩnh hằng trước mặt, đến tột cùng lại có mấy người có thể làm được thờ ơ. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền có nói đi một tí chiến thuật an bài, đơn giản chính là như thế nào đối phó chấp pháp giả các loại. Vẫn lạc chi mộ mở ra thời gian, là sáng ngày thứ hai. Cho nên khai báo một phen về sau, mọi người liền riêng phần mình nghỉ ngơi, bất quá một đêm này, nhất định là cái không ngủ chi dạ. Kỳ thật Hắc Khôi sở dĩ đáp ứng Nguyệt Hoàng Tuyền cũng tiến vào vẫn lạc chi mộ, vì cái gì là tìm được Tôn Ngộ Không mà thôi. Vạn Yêu Quốc, cùng Hoàng Tuyền thế giới giống nhau, ở vẫn lạc chi mộ sắp mở ra một ngày trước, Linh Uy Ngưỡng cũng đem chuẩn bị tiến vào người triệu tập lại với nhau. Lúc này, Linh Uy Ngưỡng trước người, cũng đồng dạng đứng có bốn người. Theo thứ tự là Long Thiên, Phần Yên, Thiên Thương cùng Lạc Trần, hơn nữa Linh Uy Ngưỡng, tổng cộng là 5 người. Khi bốn người này đã đến về sau, nhìn đối phương, kỳ thật cũng thật bất ngờ. Rốt cục vẫn phải Long Thiên mở miệng hỏi, đại nhân, chẳng lẽ lần này tiến vào vẫn lạc chi mộ, là chúng ta 5 cái. Cái kia 9 kỳ lân, tiến vào vẫn lạc chi mộ sự tình, bọn hắn đã biết, chẳng qua là cảm thấy Linh Uy Ngưỡng vậy mà không lựa chọn 9 kỳ lân cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Linh Uy Ngưỡng khẽ cười nói, 9 kỳ lân a, bọn hắn tự do an bài. Hiện tại, chúng ta 5 cái, chính là chỗ này một lần tiến vào vẫn lạc chi mộ người chọn lựa. Thế nào, mọi người nói một chút có cái gì cảm tưởng? Chương 687, Tân Mật 2. Uốn nắn rõ, chương trước Diễm Thần dung hợp chính là Vạn Yêu Quốc đội yêu số 6, không phải phần hỏa bia, viết sai. Đóng ngoặc đơn, Linh Uy ngưỡng nói xong, Phần Yên trước hết nhất mở miệng nói, đại nhân, chỉ mấy người chúng ta người thực lực, chỉ sợ không đủ a. Tuy nhiên đại nhân bây giờ là thiên tôn đỉnh phong, thế nhưng là mấy người chúng ta liền. Phần Yên rõ ràng cho thấy không có tự tin, Linh Uy ngưỡng thì là lắc đầu nói, lúc nào ngũ yêu thần lão đại, như vậy không tự tin. Vì để cho Phần Yên có chút tự tin, các ngươi đều nói các ngươi riêng phần mình tu vị a. Linh Uy ngưỡng nói xong, mấy người đều là nhìn nhau, là Phần Yên mở miệng trước nói ta, Phần Yên, thiên tôn trung cấp tu vị. Phần Yên lời nói vừa rơi xuống còn lại mấy người đều là vẻ mặt kinh ngạc, Phần Yên, ngươi cũng thiên tôn. Chuyện khi nào, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi bất quá giới chủ đỉnh phong a, làm sao lại đột phá đến thiên tôn? Câu hỏi, là Long Thiên. Phần Yên nhìn Linh Uy ngưỡng, Linh Uy ngưỡng thì là gật đầu, Phần Yên lúc này mới nói, còn nhớ rõ lần trước tuần thiên giới lấy được những cái linh hồn a. Đại nhân cho ta dung hợp một bộ phận, trực tiếp đem linh hồn của ta cảnh giới tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong, sau đó lại dùng vô số linh thạch linh dược đánh cho ta luộc thân thể, cho nên ta hiện tại chính là thiên tôn. Lại nói tiếp rất hổ thẹn, cái này một thân tu vị cũng không phải tự chính mình tu luyện. Phần Yên nói xong, quay đầu nhìn còn lại ba người, các người đây này. Long Thiên nói ta, Long Thiên, cũng là thiên tôn trung cấp tu vị. Ta cũng là dựa vào cùng Phần Yên không sai biệt lắm phương pháp tăng lên. Bất quá đại nhân cho ta hấp thu một nửa thanh long chi lực, cho nên tu vi của ta so Phần Yên mạnh mẽ một chút. Ta, Lạc Trần, cũng là thiên tôn trung cấp, ta là bởi vì dung hợp một phần thổ chi bản nguyên cửu thiên thanh thổ, hơn nữa thiên thương truyền cho ta nguyên bộ hỗn độn ngũ quyết cộng thêm phong thiên ấn. Sau đó ta đem hai cái này triệt để dung hợp, tu vi của ta liền tăng lên tới thiên tôn, ta, thiên thương, thiên tôn sơ cấp tu vị. Lại nói tiếp ta càng hổ thẹn a, hấp thu hơn phân nửa linh hồn. Mới miễn cưỡng đạt tới thiên tôn sơ cấp, mấy người các người đây đều là cái gì tư chất a? Sau đó, mấy người tất cả đều là giúp nhau nhìn, đều giật mình thực lực đối phương tăng lên. Kể từ ngày đó Linh Uy Ngưỡng hạ lệnh phong tỏa Vạn Yêu Quốc về sau, kể cả Linh Uy Ngưỡng ở bên trong Vạn Yêu Quốc mấy vị này siêu cấp cường giả tất cả đều tiến nhập chiều sâu bế quan. Linh Uy Ngưỡng là toàn lực luyện hóa ngũ đế tứ linh sức mạnh, mà Long Thiên, Lạc Trần cùng thiên thương đám người thì là dung hợp hấp thu những cái ở tuần thiên giới, minh thần quân các nơi tế đàn chính giữa thu tập được những cái dùng để phục sinh minh tôn linh hồn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lãng Tâm Kiếm Hào một đoàn người tiến vào Vạn Yêu Quốc công phá nhiều như vậy thành trì đều không có gặp được cái gì như dạng chống cự nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là chín kỳ lân ra tay, bằng không thì chỉ sợ Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người có thể một mực đánh tới Linh Uy Ngưỡng hang ổ ở bên trong đi. A, Phần Yên, hiện tại có lòng tin đi à nha. Ta bố cục lâu như vậy thời gian, làm sao có thể không là cuối cùng này một trận chiến làm chút ít chuẩn bị đây này. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người đã hiểu được thực lực của đối phương, phía dưới, ta nói rõ vẫn lạc chi mộ tình huống cùng một ít có lẽ nói cho các người biết sự tình. Về hiện nay phương này vũ trụ lịch sử, các người có lẽ cũng có chỗ hiểu rõ, thế nhưng là ta muốn nói cho các người là, các người lúc trước biết hết thảy đều là giả dối. Chính thức lịch sử chỉ có số rất ít bao nhiêu nhân tài biết rõ. Hơn nữa biết rõ đấy cũng không nguyên vẹn, ta là những người này một cái, Tê Chiếu cũng là, hơn nữa lúc này đây Tê Chiếu triệt để hoàn thành truyền thừa, hắn nên biết càng nhiều chuyện hơn. Đại nhân, ngài không phải là muốn nói, chúng ta bây giờ biết rõ đấy tất cả lịch sử tất cả đều là sai. Cái này rất không có khả năng ha, tuy nói lịch sử là do người thắng viết, thế nhưng là cho dù thế nào cường đại người, cũng không có thể cải biến toàn bộ lịch sử a. Tối đa cũng chính là ở một ít nhỏ địa điểm biến thành đen làm bạch. Linh Uy ngưỡng nhìn Lạc Trần, cười nói, người nói không sai. Bất quá thực sự không phải hoàn toàn chính xác, người bình thường hoàn toàn chính xác không thể cải biến toàn bộ lịch sử, thế nhưng là cũng không phải tuyệt đối, có một người, có thể. Linh Uy ngưỡng vừa nói xong, một bên thiên thương tựa hồ là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nhịn không được hoảng sợ nói, khai tịch giả, có năng lực cải biến toàn bộ lịch sử, chỉ có khai tịch giả, phương này vũ trụ đều là hắn sáng lập. Linh Uy ngưỡng tán dương gật đầu nói, người nói không sai. Đây chính là ta sở dĩ lựa chọn ngươi tiến vào vẫn lạc chi mộ nguyên nhân, tuy nhiên thực lực của ngươi là nơi đây tương đối kém, thế nhưng là đầu óc của ngươi tuyệt đối là số 1 số 2. Bằng không thì ngươi cũng không thể nào ở sáng thế thần quốc nằm vùng thời gian lâu như vậy, càng là thân chức vị cao, sâu coi trọng. Thiên thương nói rất đúng, người kia chính là khai tịch giả. Hiện tại biết lịch sử, phương này vũ trụ là khai tịch giả sáng lập, về điểm này thiệt giả chúng ta tạm thời không đề cập tới, bởi vì đến một lần ta cũng không rõ ràng lắm, mà đến cái đó và cả kiện sự tình không có quan hệ gì. Ngươi khai tịch giả sửa toàn bộ một đại đoạn lịch sử, thì là thượng cổ một trận chiến. Thiên Thương lúc này thời điểm hiển nhiên đã nghĩ tới thêm nữa, vì vậy kết quả Linh Uy ngưỡng mà nói, trong lịch sử thượng cổ một trận chiến, là khai tịch giả đại nhân dẫn đầu toàn bộ vũ trụ bách tộc vô số thế giới chống cự từ bên ngoài đến vũ trụ thế lực khai tịch giả xâm lấn, cuối cùng khai tịch giả đại nhân dùng 9 khối chân giới thiên bi hơn nữa hy sinh chính mình, đem Minh Tôn phong ấn đã đến chân giới thiên bi chính giữa. Rồi sau đó khai tịch giả luyện hóa nào đan dược tự xưng là khai tịch giả người thừa kế, sau đó dùng thế lực cường đại hợp quy tắc vũ trụ, cuối cùng đã có cục diện bây giờ. Mà dựa theo đại nhân thuyết pháp, chính thức lịch sử, có lẽ cũng không phải như vậy. Nếu như còn muốn lớn mật một ít, cái kia Minh Tôn có lẽ cũng không phải cái gì bên ngoài vũ trụ xâm lấn, ngạch khai tịch giả, cũng không có trong lịch sử nói vĩ đại như vậy. Ha ha, Thiên Thương chính là Thiên Thương. Trải qua nhiều năm như vậy ta cùng Tê Chiếu không ngừng mà kiểm chứng còn có ta truyền thừa từ Kim Kỳ Lân nhất tộc trí nhớ hơn nữa Tê Chiếu được từ Minh Tôn truyền thừa, hai người chúng ta phát hiện rất nhiều cực kỳ khủng khiếp sự tình. Vốn những chuyện này hai người chúng ta cũng không tính để cho nhiều nữa người biết rõ, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, những chuyện này đã quan hệ đến chúng ta sau này sinh tử tồn vong, cho nên cần để cho các ngươi minh bạch, chúng ta làm hết thảy là vì cái gì. Chân thật lịch sử, tuy nhiên ta cùng Tê Chiếu cũng không phải hoàn toàn biết rõ, nhưng là biết rõ tương đối lớn một bộ phận. Lúc trước thượng cổ một trận chiến, nhưng thật ra là khai tịch giả cùng Minh Tôn vì tranh đoạt một vật ngươi phát động, liên quan đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp đại chiến. Tựa như Thiên Thương nói, Minh Tôn căn bản cũng không phải là cái gì từ bên ngoài đến vũ trụ người xâm nhập, Minh Tôn cùng khai tịch giả giống nhau, cũng là phương này vũ trụ người, mà dưới tay hắn Minh Thần Quân cũng giống như vậy. Chỉ có điều khai tịch giả vì để cho mình ở về sau trong chiến tranh dần dần đạt được ưu thế, liền ngụy tạo một loạt căn cứ chính xác theo chứng minh Minh Tôn là từ bên ngoài đến vũ trụ nằm vùng, ý đồ xâm lấn cái vũ trụ này. Lúc ấy khai tịch giả căn cứ chính xác theo rất sung túc. Minh Tôn cơ hồ là lập tức liền trở thành toàn bộ vũ trụ công địch, vì vậy vốn thế lực tương đối khai tịch giả cùng Minh Tôn. Cũng bởi vì Minh Tôn bị vu hãm, trong vũ trụ hầu như tuyệt đại bộ phận thế lực cùng chủng tộc tất cả đều gia nhập khai tịch giả trận doanh. Một phương diện đạt được toàn bộ vũ trụ ủng hộ, một phương diện khác xác thực bốn phía đều địch, cho nên kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng, khai tịch giả cái này một phương thắng lợi, Minh Tôn cái kia một phương thất bại. Mà khai tịch giả vì sợ sự tình bại lộ, tự lấy các loại lý do đem Minh Tôn còn sót lại thế lực đồ sát không còn. Toàn bộ vũ trụ tấn về khai tịch giả thống trị, Minh Tôn, càng là có tiếng xấu, đã trở thành qua phố con chuột. Linh Uy ngưỡng nói xong, Thiên Thương nhưng là bỗng nhiên cau mày nói, không sai a, cái này nói không thông a. Khai tịch giả lúc ấy là cùng Minh Tôn đồng quy vu tận đó a, cho nên khai tịch giả bản thân của hắn kỳ thật cái gì cũng không có đạt được. Linh Uy ngưỡng bỗng nhiên cười lạnh nói, ta vừa mới nói, là lúc ấy khai tịch giả ý tưởng mà thôi. Trên thực tế khi hắn chỉnh hợp hầu như hơn phân nửa vũ trụ sức mạnh cùng cường giả cùng Minh Tôn thế lực quyết nhất tử chiến thời điểm, khai tịch giả lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hắn tính kế Minh Tôn, mà hắn luyện những đan dược kia lại phản bội hắn. Hơn nữa lúc ấy còn có một người, cũng bởi vì phát hiện một việc. Cho nên ở cuối cùng trước mắt, cho khai tịch giả một kích chí mạng nhất. Chính thức lịch sử hẳn là khai tịch giả đang cùng Minh Tôn thời điểm chiến đấu, bị những đan dược kia ám toán. Từ đó làm cho vốn nói có thể thuận lợi phong ấn Minh Tôn chấn giới thiên bi. Đưa hắn mình cũng phong ấn đi vào, Thiên Thương trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo quả là thế thần sắc, cái này đúng rồi, cái này đúng rồi. Bằng không thì khai tịch giả tất cả hành động đã nói không đã thông. Như vậy mới hợp lý, trên xuống của một trận chiến cuối cùng người thắng, kỳ thật chính là chút hít đan dược. Khai tịch giả cùng Minh Tôn vừa chết, bọn hắn liền trở thành mạnh nhất. Mà cái này trăm vạn năm thời gian bọn hắn xác thực cũng đã trở thành phương này vũ trụ kẻ thống trị. Bất quá, ta cuối cùng cảm thấy, trong chuyện này tựa hồ còn lại thiếu đi một cái gì khâu. Lúc này đây Linh Uy ngưỡng không tiếp tục nói chuyện, mà là ý bảo Thiên Thương nói tiếp. Thiên Thương nhìn mọi người liếc lúc này mới nói, còn dư lại đều là suy đoán của ta, có thể làm cho khai tịch giả cùng Minh Tôn không tiếc gây chiến ngươi tranh đoạt, tất nhiên là một kiện khó lường sự việc. Thế nhưng là rất hiển nhiên. Vật này cũng không có bị khai tịch giả hoặc là Minh Tôn trong ai đạt được. Hơn nữa có lẽ cũng không có bị những đan dược kia sở được đến. Như vậy cái thứ nhất nghi vấn liền đi ra, vật kia cuối cùng đến cùng đi nơi nào. Sau đó, những đan dược kia là bị khai tịch giả luyện ra, lúc ấy thượng cổ một trận chiến thời điểm, bọn hắn đan dược tổng cộng có 9 người, tuy nhiên lại ở đại chiến thời điểm bị giết chết một cái, nói cách khác lúc ấy thế lực của bọn hắn cũng không phải cỡ nào xuất sắc, cho nên bằng thực lực của bọn hắn đều muốn ám toán khai tịch giả, cái này có chút rất không có khả năng. Khai tịch giả cùng Minh Tôn tu vị lúc ấy khẳng định vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong, ta suy đoán cuối cùng có thể là nửa bước Thủy Tôn. Mọi người đều biết, Thiên Tôn phía trên, cũng chính là người cuối cùng cảnh giới, chính là Thủy Tôn, người Thủy Tôn cũng có thể nói là điểm cuối của con đường Chí Tôn. Cho nên, vấn đề thứ hai liền đi ra, những đan dược kia là như thế nào ám toán khai tịch giả, vậy mà để cho khai tịch giả cùng Minh Tôn đồng quy vu tận. Hơn nữa ta cảm thấy được, hai người bọn họ đồng thời bị phong ấn tiến vào trấn giới Thiên Bi, đây không phải trùng hợp. Cái này sau lưng, có lẽ còn có một cổ thế lực mới đúng, bằng không thì hết thảy không phương pháp liên lạc với cùng nhau. Thiên Thương nói xong, liền cung kính nhìn về phía Linh Uy Ngưỡng, Linh Uy Ngưỡng nhẹ gật đầu bỗng nhiên nói, ta hiện tại rất hối hận, lúc trước không nên cho ngươi tham gia sáng thế thần quốc đại nhân vật kế hoạch, nếu như lưu ngươi đang ở đây Vạn Yêu Quốc, ta cùng Tê Chiếu chỉ sợ hội nhẹ nhõm nhiều lắm. Ngươi mới vừa nói, hầu như tất cả đều là chính xác. Mà đây cũng chính là ta hôm nay muốn nói, chúng ta địch nhân lớn nhất, cũng không phải những đan dược kia biến thành chấp pháp giả, mà là vẻ này âm thầm che giấu thế lực. Thiên Thương hoài nghi vẻ này thế lực đúng vậy xác thực tồn tại, trăm vạn năm đi qua, thế lực đó một mực ở âm thầm hoạt động, càng là nhiều lần phá hủy ta cùng Tê Chiếu kế hoạch, dẫn đến chúng ta lần nữa ở vào bị động trạng thái. Cho nên, lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, chúng ta nhất định sẽ gặp được ngoại trừ mặt khác thần quốc xích quân cùng với chấp pháp giả bên ngoài người. Người chúng ta cần phải làm là cùng những đan dược kia kết minh, trước cộng đồng đối phó xích quân cùng những thứ khác thần quốc, khi cái kia âm thầm thế lực nhẫn không xuất ra trồi lên mặt nước thời điểm, chúng ta như muốn đem hết toàn lực đem tiêu diệt. Lúc này một mực không sao cả mở miệng lại nói, đại nhân, chúng ta muốn cùng chấp pháp giả kết minh ư. Cái này chỉ sợ là bảo hổ lột ra a. Cái kia chấp pháp giả một mực liền xem chúng ta làm cái đinh trong mắt, cái này kết minh chỉ sợ. Linh Uy Ngưỡng thì là vỗ vỗ Long Thiên bả vai nói, yên tâm đi, điểm này ta như thế nào lại không thể tưởng được đây này. Bất quá chúng ta nếu như muốn làm, liền làm một lần đại. Ta cùng Tê Chiếu kế hoạch chính là cùng hổ mưu ra sói, khi đem tất cả sói toàn bộ tiêu diệt về sau. Lại giết chết hổ, hắc hắc, nếu như không phải là vì như vậy, ta cùng Tê Chiếu có làm sao sẽ bố cục lâu như vậy. Hơn nữa chúng ta bỏ ra lớn cỡ nào cái giá lớn, các ngươi cũng là biết rõ đấy. Cho nên lúc này đây, là sự thật kết hết thảy lúc sau. Cái kia, đại nhân, cái kia âm thầm thế lực, rốt cuộc là cái gì? Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Câu hỏi, là Long Thiên. Linh Uy Ngưỡng thở dài nói, cái này âm thầm thế lực che giấu thật sự là quá tốt, đến nay ta cùng Tê Chiếu cũng không biết cỗ thế lực này chi tiết. Nhưng là từ bọn hắn đã làm vài món sự tình đến xem, bọn hắn hẳn là một cỗ tương đối thế lực cường đại. Lúc trước ta cùng Tê Chiếu ngự thổ giới kế hoạch cùng lôi hỏa trích viêm pháo kế hoạch sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì cỗ thế lực này đang âm thầm dở trò quỷ. Nhưng là ta đoán chừng, cỗ thế lực này cũng không phải cái gì không cách nào chiến thắng. Không đói bụng bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thực lực cường đại trực tiếp đạt thành mục đích của mình mà không phải thật sâu che giấu. Ta đoán hoặc là chính là bọn họ có cái gì thập phần nghiêm trọng cấm kỵ, hoặc là chính là bọn họ thực lực cũng không có ta nghĩ giống như cường đại như vậy. Nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta lúc này đây nhất định phải thắng lợi. Thắng tức thì sinh, bại tức thì chết. Hơn nữa, ta còn có hai chuyện muốn nói cho các ngươi. Đệ nhất chính là ta đã từng đạt được qua vẻ này thế lực một ít tin tức. Bọn hắn cỗ thế lực này hết thảy mọi người, ăn mặc hết sức đặc biệt, tất cả đều là đang mặc màu đỏ sậm áo choàng. Đầu đội đỉnh bằng quân nón trụ bên trên sẽ có một cái chữ bi. Cho nên chỉ cần gặp được giả bộ như vậy giả trang người, căn bản không cần hỏi nhiều, trực tiếp hạ sát thủ có thể. Chuyện thứ hai, chính là mấy ngày trước đây, Âm Dương Kỳ Lân Mạc Tử Hiên cùng Kha Mạc đã đi đến Tê Chiếu Minh Thần Diệt Thế Quốc. Với tư cách bọn hắn lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ người chọn lựa. Với hắn đám bọn họ hai cái ở, chúng ta phần thắng là rất lớn, Linh Uy Ngưỡng vừa nói xong, Thiên Thương bọn bốn người tất cả đều là sắc mặt đột biến. Vẻ mặt không thể tin, đại nhân, đã đến như thế trình độ ư, hai người bọn họ, vậy mà cũng muốn tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Linh Uy Ngưỡng cười nói, không nghĩ tới a, hắc hắc, lúc này đây đã là cơ hội cuối cùng, hơn nữa chúng ta địch nhân cũng xác thực rất cường đại, tuy nhiên hai người kia không tốt lắm khống chế, bất quá bọn hắn tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta địch nhân đau đầu không thôi. Tốt rồi, tất cả mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Cũng không có lại để cho còn lại mấy người nói cái gì, Linh Uy Ngưỡng cũng đã chuyển thân rời đi. Chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau mấy người, nhìn nhau không nói gì. Cái này, đây cũng quá mạo hiểm a. Cái kia Kha Mạc cùng Âm Dương Kỳ Lân, cũng không có để cho Long Thiên nói thêm gì đi nữa, Thiên Thương liền phất tay đã cắt đứt hắn mà nói, được rồi, nếu là ý của đại nhân, vậy khẳng định thì có làm như vậy tất yếu. Ai, hy vọng đến lúc đó tình huống sẽ không thay đổi quá tệ. Dứt lời, mấy người đều là lắc đầu thở dài, sau đó cũng đều tản đi. Thế nhưng là tất cả mọi người, thậm chí kể cả Linh Uy Ngưỡng nội tại, bọn hắn cũng không biết, Linh Uy Ngưỡng trong miệng âm thầm vẻ này thế lực, nhưng thật ra là Linh Uy Ngưỡng nghĩ sai rồi. Một mực ngăn cản Linh Uy Ngưỡng kế hoạch vẻ này thế lực, kỳ thật chính là Tôn Ngộ Không biết rõ đấy, vẻ này đang âm thầm một mực ngăn cản đại nhân thế lực. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng theo như lời, mặc màu đỏ sậm áo choàng, đầu đội đỉnh bằng quân nón trụ người, đó là vị kia âm thầm đại nhân thế lực, cũng không phải ngăn cản Linh Uy Ngưỡng kế hoạch thế lực. Đương nhiên, đây cũng là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Minh Thần Diệt Thế Quốc, cùng Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Vạn Yêu Quốc bất đồng, lúc này Minh Thần Diệt Thế Quốc tê chiếu Hoàng Cung chính giữa, nhưng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Rất nhiều vũ nữ ở trong sàn nhảy thỏa thích lắc lư chính mình uyển chuyển dáng người, mà ở bọn này vũ nữ hai bên, thì là một ít hoặc là quen mặt hoặc là lạ mặt người đang giúp nhau nâng ly cạn chén, uống rất khoái hoạt. Mà ở bên trên đầu, một bộ áo trắng tê chiếu, chính đoan ngồi trong đó, bất quá lúc này tê chiếu cũng là uống có chút vi huân, bất quá nhưng vẫn là không ngừng cùng hai bên người nâng chén nâng ly. Hôm nay, mọi người nhất định phải uống thống khoái, ngày mai, chính là tiến vào vẫn lạc chi mộ cuộc sống, chuyến đi này sống hay chết, ta cũng không biết, ai cũng không biết, nếu như trong các ngươi có người sợ, hiện tại nói cho ta biết, có thể rời khỏi, ta tê chiếu, sẽ không ép buộc. Tê chiếu lại là uống một hơi cạn sạch trong chén rượu mạnh, đối với hai bên người ta nói đạo. Lúc này phía bên phải ngồi ở vị thứ nhất đưa một người bỗng nhiên đứng lên, đem trong tay chén rượu dữ dội mà vứt xuống đất, nói ta Kha Mạc, đời này không sợ qua cái gì, bất quá, nhưng bây giờ có một việc để cho ta sợ. Người này, chính là lúc trước Linh Uy Ngưỡng nói vị kia tiến về trước Minh Thần Diệt Thế Quốc Kha Mạc, chỉ có điều lúc này nhìn lại, người này cũng không có gì đặc biệt. Trung đẳng dáng người, tóc ngắn không cần, thân thể rắn chắc mạnh mẽ, thật sự là nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đặc thù có thể làm cho thiên thương mấy người sắc mặt thẳng biến. Tê Chiếu nhiều hứng thú nhìn Kha Mạc nói, Kha Mạc lão đệ, ta ngược lại là rất ngạc nhiên ngươi sợ, là chuyện gì? Lúc này Kha Mạc đã lại cầm một cái chén lớn, ngược lại tràn đầy một chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nói, ta là sợ cái kia vẫn lạc chi mộ bên trong địch nhân quá ít, không đủ hai anh em chúng ta đánh chính là. Nói xong, quay đầu đối với hắn bên cạnh một người nói, ta nói không sai à. Ta thế nhưng là nhớ rõ, người đã có hơn 10 vạn năm không xuất thủ. Bên cạnh hắn, là một cái tóc dài nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, nghe được Kha Mạc hỏi hắn, cũng không có trả lời, giống như là không nghe thấy, là phối hợp rót rượu uống rượu. Chương 688, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Kha Mạc cũng phát hiện người nó cũng không để ý tới chính mình, không khỏi cười cười xấu hổ nói, huynh đệ a, người tính cách này, cũng có thể sửa lại, suốt ngày buồn bực tại đâu đó, này làm sao có thể thành, đến, uống chung hắn tam đại chén. Nói xong, liền đi qua một chút ôm người nọ bả vai, cùng người nọ chén rượu trong tay đụng phải rõ, bị đâm cho rượu dịch bốn phía, sau đó ừng ực uống cái sạch sẽ. Mà người nọ vẫn như cũ là không nói lời nào, cũng không giận phẫn nộ, đồng dạng uống cạn trong chén rượu, lúc này mới tác dụng một loại thập phần thanh âm trầm thấp nói, ta hiện tại gọi yêu linh đồ, Mạc Tử Hiên đã bị chết. Kha Mạc cũng không để ý tới hắn, ngược lại là dùng sức lắc bờ vai của hắn nói, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ai quản ngươi là Mạc Tử Hiên là yêu linh đồ, dù sao đều là huynh đệ của ta. Bất quá nói xong, Kha Mạc nhưng cũng là về tới chỗ ngồi của mình, lại đến một chén rượu, đối với Tê Chiếu nói, Tê Chiếu huynh đệ, ta đây huynh đệ có chút lạ, chớ để ý a. Đúng rồi, chúng ta rượu này cũng uống không sai biệt lắm, cũng nên nói một chút chuyện của ngày mai đi à nha. Tê Chiếu khoát tay áo nói, Vạn Yêu Quốc Âm Dương Kỳ Lân thanh danh, ta đã sớm như sấm bên tai, biết được như vậy keo kiệt. Bất quá Kha Mạc huynh đệ nói không sai, chúng ta cũng là nên, phải hỏi nói cái này tiến vào vẫn lạc chi mộ sự tình. Tuy nhiên chư vị đều là không sợ chết anh hùng, thế nhưng là nếu như có thể sống ai cũng không muốn tìm cái chết vô nghĩa. Nói xong, Tê Chiếu đối với những cái vũ nữ phất phất tay, tiếng cổ nhạc ngừng, những cái vũ nữ theo thứ tự lui ra. Tê Chiếu lúc này mới ngừng một chút nói, lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ. Chính là hết thảy đều muốn chấm dứt lúc sau, cho nên đến lúc đó nhất định là vô số cá lớn cá con tất cả đều muốn trồi lên mặt nước. Mà chúng ta, lúc này đây muốn làm một lần ngư dân, mặc kệ hắn là cá lớn là cá con. Toàn bộ một mẻ hốt gọn, bất quá con cá này đi, cũng có ăn thịt cùng ngồi không? Ngồi không, chúng ta không cần phải xen vào, nó cũng cắn không được chúng ta, về phần ăn thịt cá, chính là chúng ta lúc này đây muốn chủ yếu đối phó. Nói xong, Tê Chiếu lại rót cho mình một chén rượu. Lại nói, ăn thịt cá, tổng cộng có hai cái, hơn nữa cái này hai cái cá vẫn luôn giấu vô cùng sâu, tin tưởng liên tục linh uy ngưỡng cũng không biết, liên tục ta cũng là trước đó không lâu ở đã chiếm được nguyên vẹn truyền thừa về sau mới biết được. Trong đó một con cá, lúc trước phá hủy chúng ta rất nhiều kế hoạch, đã xác nhận là của chúng ta địch nhân. Một cái khác con cá trên lý luận cũng là đại địch của chúng ta, hơn nữa hẳn là tất cả mọi người đại địch, thế nhưng là ta đến bây giờ cũng không phát hiện bọn hắn từng có bất luận cái gì hành động. Lúc này cái kia Kha Mạc nhưng là bỗng nhiên nói, Tê Chiếu huynh đệ a, ngươi cũng đừng đả ách mê, nói thẳng đi, ta không thích nhất say mê. Tê Chiếu cười ha ha nói, ha ha, được rồi, xem ra Kha Mạc huynh đệ cũng là ngay thẳng người. Ta đây liền nói đơn giản, nếu như ta không đoán sai, lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, tổng cộng có thập phương thế lực, theo thứ tự là 6 đại thần quốc. Xích quân còn có chấp pháp giả, mặt khác có lẽ còn có hai cổ trước kia chưa từng xuất hiện qua thế lực. Chúng ta nhất định là cùng linh uy ngưỡng vạn yêu quốc kết minh, mặt khác cũng sẽ cùng chấp pháp giả đứng ở một bên, nói như vậy địch nhân của chúng ta chính là kể cả hoàng tuyển thế giới ở bên trong thần quốc liên minh. Xích quân cùng với cái kia hai cổ âm thầm thế lực. Thần quốc liên minh, chính là ta mới vừa nói, ngồi không cá, không đủ gây sợ, mà xích quân đều có khai tịch giả đi đối phó, mà mục tiêu của chúng ta, chính là hai cổ âm thầm thế lực. Bất quá, ta cũng không hy vọng chúng ta cùng cái kia hai cổ thế lực xung đột chính diện. Xung đột chính diện 2-1, chúng ta khẳng định lấy không được tiện nghi. Chúng ta muốn làm, chính là nghĩ hết thảy phương pháp để cho cái kia hai cổ thế lực người bộc phát xung đột, để cho bọn họ giúp nhau chém giết chúng ta cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây mới là chúng ta sinh tồn chi đạo. Về phần như thế nào để cho bọn họ hai cổ thế lực bộc phát xung đột, ta hiện tại đã cơ bản đã có một cái kế hoạch, một hồi ta sẽ nói cùng mọi người nghe, đến lúc đó kế hoạch có thể hay không thành công, còn muốn xem mọi người hành động a. Hiện tại, ta mà nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện này ta ngay cả linh uy ngưỡng cũng không kịp nói, là ta ngày hôm qua sửa sang lại truyền thừa có được trí nhớ thời điểm mới phát hiện. Nói xong, hắn lần nữa phất tay bình lui trong đại điện tất cả mọi người, sau đó lại liên tục véo di chuyển pháp quyết, liên tục bố trí 3 tầng cách ly kết giới, lúc này mới nghiêm mặt nói, các ngươi cũng biết, của ta truyền thừa là tới từ ở Minh Tôn. Mà phần này truyền thừa là Minh Tôn tại thượng cổ trận đại chiến kia bộc phát lúc trước cũng đã chuẩn bị xong. Có thể nói đây là Minh Tôn cho mình lưu một cái đường lui, hắn tựa hồ là biết mình tại đây một trận chiến hội bại, cho nên sớm đem chính mình bộ phận linh hồn cùng tuyệt đại bộ phận trí nhớ cùng mình vô cùng nhiều thứ đồ vật đều lưu tại cái kia truyền thừa chi địa. Cho nên ở ta được đến tất cả truyền thừa về sau, thực lực của ta trực tiếp bạo tăng nói thiên tôn đỉnh phong. Bất quá ta muốn nói, không phải cái này, mà là về thượng cổ một trận chiến chân tướng. Ở ta được đến trong trí nhớ, thượng cổ một trận chiến kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy, mà là một hồi âm mưu. Bởi vì một người trả thù mà đưa tới một hồi liên quan đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp đại chiến. Mà Minh Tôn cùng khai tịch giả tất cả đều bởi vì người kia âm mưu tính toán cùng song song vẫn lạc. Mà cái này tác dụng âm mưu tính toán nâng lên thượng cổ đại chiến người, chính là ta lúc trước nói, vẫn giấu kín đang âm thầm thế lực thủ lĩnh. Người này mới là hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là chúng ta địch nhân lớn nhất. Đồng thời, ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết, người này là tới từ ở bên ngoài vũ trụ, cũng không phải chúng ta cái vũ trụ này người. Bất quá, ta cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy, ở truyền thừa chính giữa, cũng không có nhiều nữa về người này tin tức. Bất quá ta suy đoán, trong chuyện này khẳng định còn có đại bí mật. Tê Chiếu vừa nói xong, ngồi phía bên trái vị thứ nhất một người liền mở miệng nói, hừ, chúng ta ngày hôm nay đã đợi đã lâu rồi, chỉ cần có thể bắt lấy người này, ép hỏi ra lúc trước chân tướng, định có thể đưa ta Minh Thần Quân cùng Minh Tôn Đại Nhân một cái trong sạch. Cái này người nói chuyện, tên là Minh Đồng, là hiện có Minh Thần Quân chính giữa người mạnh nhất, cũng là lúc trước Minh Tôn thủ hạ đệ nhất hán tướng, Minh Thần Quân chính thức quân đoàn trưởng. Mà khi Sơ Thiên Vũ Dạ cũng không phải chính thức quân đoàn trưởng. Lúc trước thượng cổ một trận chiến Minh Thần Quân chiến bại, vốn Minh Đồng cũng là mất hết can đảm chuẩn bị lấy cái chết làm rõ ý chí, thế nhưng là về sau đột nhiên nghĩ đến nếu là hắn cứ như vậy đã chết, cái kia Minh Tôn cùng Minh Thần Quân nhất định sẽ vĩnh viễn bị oan khuất, bị hậu nhân cho rằng là từ bên ngoài đến vũ trụ người xâm nhập. Loại khuất nhục này là hắn không thể tiếp nhận, vì vậy ở cuối cùng trước mắt, Minh Đồng dẫn đầu một bộ phận Minh Thần Quân chạy trốn. Về sau kéo dài hơi tàn âm thầm dần dần phát triển, rốt cục đã có hôm nay quy mô. Mà ở nghe được có người đã chiếm được Minh Tôn truyền thừa thời điểm, Minh Đồng biết rõ, thời cơ cuối cùng đã tới. Vì vậy quyết đoán dẫn đầu Minh Thần Quân đầu phục Tê Chiếu. Mà hắn hiện tại cảm thấy, rửa sạch trước hổ thẹn thời cơ, cuối cùng đã tới. Minh Đồng đại nhân nói không sai. Năm đó khai tịch giả bịa đặt chứng cớ vu hãm Minh Tôn, hơn nữa cuối cùng tác dụng loại này ám muội ra tay đoạn đánh bại Minh Thần Quân còn để cho Minh Thần Quân bị như thế khuất nhục, hiện tại, chính là báo thù thời khắc. lúc này đây, chúng ta có cửu oán báo thù, có oan báo oan. Ngay tại Hoàng Tuyền thế giới Vạn Yêu Quốc đều tại tiến hành cuối cùng chuẩn bị thời điểm, còn lại mấy đại thần quốc, Xích Quân, chấp pháp giả cùng với cái kia hai cổ âm thầm thế lực, cũng đều ở làm lấy đồng dạng sự tình. Một đêm này, nhất định là cái không ngủ chi dạ. Mà một đêm này, cũng đồng dạng là rất nhiều người người cuối cùng ban đêm. Sáu đại thần quốc, mỗi lần một phương thần quốc không hạn định chỉ có thể tiến vào 5 người. Tổng cộng 30 người, thế nhưng là đây chỉ là chấp pháp giả quy định số lượng, mà không phải vẫn lạc chi mộ chủ nhân hạn định. Nói cách khác, ở còn không có tiến vào vẫn lạc chi mộ thời điểm, thần quốc cái này một phương, kỳ thật cũng đã bắt đầu bị tính kế. Tại đây cả kiện sự tình đương nhiên, nhân tâm đã hiểm ác đã đến như thế trình độ. Tất cả mọi người đi mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận, bằng không thì chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Sáng sớm ngày thứ hai, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là cái bình thường sáng sớm, thế nhưng là đối với trong đó 30 người đến nói, đây quả thật là một cái trọng yếu phi thường thời khắc. Hoàng Tuyền thế giới, giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, thủ hộ giả Tinh Trầm, kiếm tôn Lãng Tâm Kiếm Hào, huyết ngục trấn thiên Hống Hắc Khôi, bất tử hỏa phượng Diễm Thần. Năm người đang mặc đồng dạng màu đen chiến giáp, sau lưng một chỗ ngồi màu đen áo choàng, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Năm người lòng bàn tay tương để, sau đó năm đạo hào quang ở năm người trên người đồng thời dâng lên lên, cuối cùng hội tụ đến một chỗ, ngay sau đó năm người đỉnh đầu không gian bỗng nhiên vỡ ra, năm người lóe lên rồi biến mất, đợi đến lúc mọi người chung quanh lại nhìn lúc, năm người đã biến mất tại cái kia khe hở chính giữa. Hoàng Tuyền thế giới năm người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Vạn Yêu Quốc, giới chủ Linh Uy Ngưỡng, Thanh Đất Đại Đế Lạc Trần, Hỗn Độn Cự Nhân Thiên Thương, Ngàn Mệnh Long Vương Long Thiên, Yêu Thần Phần Yên năm người làm thành một vòng tròn, đồng dạng hào quang, năm người cũng là trong nháy mắt thời gian liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vạn Yêu Quốc năm người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Sáng Thế Thần Quốc, giới chủ Tiêu Hòa, thủ hộ giả Nhiệt Hy, Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan, Hỗn Loạn Chi Nhãn Giác Loạn, Sang Thủy Giả Bàn Cổ, Hỗn Độn Cự Nhân Tộc Tộc Trưởng Hỗn Vô Linh. Năm người xếp thành một hàng, năm đạo hào quang sáng lên, rót thành một đạo tốc độ ánh sáng, bầu trời lập tức môn hộ mở rộng, năm người biến mất tại chỗ. Sáng Thế Thần Quốc năm người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Vạn Thần Điện, giới chủ Bất Nhạ Trần, thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung, kiếm thần Phá Quân, thần dụ sư Chi Bắc, có. Khác một người nam tử, thân mang một cây cực lớn vô cùng đồ đằng trụ lớn, người này nhưng là một bộ mặt lạ hoắc, chính là Vạn Thần Điện ẩn thế không xuất ra siêu cấp cường giả, chư thần đồ đằng Vong Xuyên. Năm người vây quanh cái kia cây cực lớn đồ đằng thần trụ đứng lại, năm đạo hào quang ở năm người trên người dâng lên lên, hội tụ thành một đạo càng lớn cột sáng, sau đó năm người tính cả cái kia đồ đằng thần trụ, tan biến tại chỗ. Vạn Thần Điện năm người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Phương Thốn Linh Giới, giới chủ Mục Đông Sinh, thủ hộ giả Lộc An, thông bối Viên Hầu Viên Tất Tử, Phương Thốn Tu Du Lăng Nhất, Lực Vô Địch Bá Quyết. Đáng nhắc tới chính là cái này thủ hộ giả Lộc An cùng Lực Vô Địch Bá Quyết, chính là hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa còn là thân sinh tỉ muội, thế nhưng là hai người mặc dù ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thế nhưng là tính cách xác thực khác hẳn bất đồng. Kết giới Lộc An, ôn nhu hiền thục, đối xử mọi người khoan hậu, được xưng là Vạn Thần công chúa. Thế nhưng là muội muội Bá Quyết tuy là thân nữ nhi, có thể tính cách xác thực cương mãnh bá đạo, một thân thần lực càng là có 102 Vạn Thần Điện. Lúc này đây phái ra hai người này, Bất Nhạ Trần coi như là rơi xuống được ăn cả ngã về không quyết tâm. Năm người đồng dạng lòng bàn tay tương để, hào quang qua đi, năm người đồng dạng biến mất. Phương Thốn Linh Giới năm người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Thương Lan Thủy Giới, giới chủ Hoàng Triệt, thủ hộ giả Long Tổ, thần dụ sư Diệt Huyên, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư. Năm người này đương nhiên, Long Tổ, Ngự Ba cùng Văn Ngư đều là khuôn mặt mới. Trong đó Ngự Ba cùng Văn Ngư mới là Thương Lan Thủy Giới hai đại Long Tộc Long Vương, tu vị đều tại Thiên Tôn sơ cấp, mà cái kia thủ hộ giả Long Tổ chính là Thương Lan Thủy Giới Pháp Long cùng Vũ Long cộng đồng lão tổ tông, đã ngủ say trăm vạn năm, lúc này đây bị giới chủ Hoàng Triệt tỉnh lại, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Mà cái này Long Tổ, càng là thiên tôn tu vi đỉnh phong, là thật sự lão tổ tông. Năm người lòng bàn tay tương để, theo tia sáng dâng lên lên chậm rãi biến mất. Thương Lan Thủy Giới năm người, tiến vào vẫn lạc chi mộ. Chương 689, âm mưu đột kích, Minh Đồng là Minh Thần Quân thống soái, không phải quân đoàn trưởng, sữa chửa rõ. Mặt khác cũng phát hiện không đúng cáp, Sáng Thế Thần Quốc 6 người. Minh Thần Diệt Thế Quốc, giới chủ Tê Chiếu, thủ hộ giả Minh Đồng, Âm Dương Kỳ Lân Yêu Linh Đồ, Kha Mạc, mà đứng ở Kha Mạc bên người, thì là một người tóc tím nam tử, người này, đúng là Linh Uy Ngưỡng Tử Kim Kích. Ban đầu ở tuần thiên giới, Tử Kim Kích hóa thành nhân hình, mang đi Tê Chiếu thần binh Vô Tương Tuyệt Tung. rồi sau đó đem vô tướng tuyệt tung dung hợp, đã trở thành chính thức vô tướng thần binh. Mà hắn biến hóa về sau tu vị, cũng là thiên tôn sơ cấp. Chỉ có điều đã có một cái tai hại, cái kia chính là hiện tại hắn không có biện pháp chính mình khống chế lại biến trở về tử kim kích, bởi vì lúc trước thôn vệ vô tướng tuyệt tung thời điểm, chính là hóa thành hình người, cho nên chỉ có lại linh uy ngưỡng dưới sự trợ giúp mới có thể lần nữa hóa thành tử kim kích. Bằng không thì Tê Chiếu cũng sẽ không lãng phí như thế quý giá danh ngạch mang lên hắn. Năm người đồng dạng là lập tức biến mất, đến tận đây 6 đại thần quốc hơn nữa sáng thế thần quốc cái này cao cấp thế giới tổng cộng 36 người, đã toàn bộ tiến vào vẫn lạc chi mộ. Trên thực tế sáng thế thần quốc ở tuần thiên giới thí luyện về sau, đã bị xuống làm cao cấp thế giới, theo lý thuyết bọn hắn không có tư cách lại tiến vào vẫn lạc chi mộ. Mà trên thực tế sáng thế thần quốc cũng xác thực không có được chấp pháp giả cho tuần tra lệnh. Bất quá bọn hắn như cũ đã chiếm được lệnh bài do đó tiến nhập vẫn lạc chi mộ, nhưng lại không phải 5 cái, mà là 6 miếng lệnh bài 6 người. Cái này không thể không nói có chỗ dựa chỗ tốt, sáng thế thần quốc sở dĩ có thể đạt được 6 miếng lệnh bài, tất cả đều là bởi vì Xích Quân. Ở vẫn lạc chi mộ mở ra lúc trước, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng liền đã tìm được sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hòa, cho Tiêu Hòa 6 miếng lệnh bài. Cái này hoàn toàn là chấp pháp giả cùng linh uy ngưỡng Tê Chiếu bọn hắn thật không ngờ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Xích Quân sẽ có tuần tra lệnh. Trên thực tế cái này tuần tra lệnh tài liệu cũng không phải phương này vũ trụ sự việc, mà là tuần thiên giả hắn ở đây vũ bên ngoài chiến trường đạt được, cái khác vũ trụ sự việc. Cuối cùng tiến hành luyện chế mới được vì hôm nay tuần tra lệnh. Bất quá bởi vì vẫn lạc chi mộ đã mở ra qua rất nhiều giới, cho nên Xích Quân đã sớm chú ý tới, bởi vậy ở trên một lần tiến vào vũ bên ngoài chiến trường thời điểm, bọn hắn cũng cố ý góp nhặt rõ cái loại này đặc biệt tài liệu. Hơn nữa hàng nhái tuần tra lệnh chế tạo 20 miếng lệnh bài. Bất quá bởi vì là hàng nhái, cho nên chỉ có 11 miếng là có thể sử dụng. Cho nên Tử Lăng sẽ đem trong đó 6 miếng giao cho sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hòa. Mà còn lại 5 miếng đúng lúc là Xích Quân 5 người chính mình sử dụng. Hơn nữa bởi vì sáng thế thần quốc không bị coi là nhập vào nhập vẫn lạc chi mộ danh sách, bởi vậy Tiêu Hòa cũng không biết lúc này đây chỉ có 5 cái danh ngạch, cho nên ở vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm. Bởi vì là 6 miếng lệnh bài, mỗi người một quả cũng chính là 6 người. Vì vậy, sáng thế thần quốc 6 người cứ như vậy tiến nhập vẫn lạc chi mộ. Không thể không nói đây quả thật là vận khí tốt. Ở tất cả mọi người tiến vào vẫn lạc chi mộ về sau, Hoàng Tuyền thế giới chợt đã xảy ra một kiện việc lạ. Khi Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn sau khi rời khỏi không lâu, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long 4 người, bỗng nhiên mất tích. Ai cũng không biết bọn họ là lúc nào mất tích, cũng không biết vì cái gì. Là tìm tòi toàn bộ thế giới về sau, đều không có 4 người này tin tức, phảng phất chính là đột nhiên bốc hơi giống nhau. Vẫn lạc chi mộ, vẫn như cũ là cùng Tôn Ngộ Không tiến vào thời điểm giống nhau, lờ mờ vô cùng, không ngày nào không trăng. Hoàng Tuyền thế giới 5 người xuất hiện địa điểm, chính là một chỗ bờ biển, bên cạnh chính là sóng cả mãnh liệt vô tận biển máu, cũng chính là tại đây trong biển máu, chính là Tôn Ngộ Không lúc trước cùng Tiểu Hầu Tử cùng nhau đến cái kia một chỗ đảo nhỏ. Ngày đó, cái kia kỳ thật cũng không phải gì đó đảo nhỏ, mà là một đầu đảo rùa. Nhìn cuồn cuộn biển máu cùng đập vào mặt huyết khí, Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người nhưng là thẳng nhíu mày, bất quá Hắc Khôi nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Điều này làm cho những người khác thập phần không thoải mái mùi huyết tinh, đối với hắn nhưng là đại bổ. Hắc Khôi sở dĩ trở nên như thế, cái này còn có theo Tôn Ngộ Không lúc trước tiến vào vẫn lạc chi mộ nói lên, Tôn Ngộ Không ở sinh tử học giới tiến vào vẫn lạc chi mộ. Nhưng là cái kia Vũ Minh dùng bản thân tánh mạng làm đại giá mới làm Tôn Ngộ Không mở ra cửa vào. Người Vũ Minh cũng bởi vậy triệt để vẫn lạc, Vũ Minh sau khi chết, sinh tử học giới một mảnh đại loạn. Không Vũ Minh khống chế thông thiên thánh tháp, toàn bộ sinh tử học giới bên trong huyết linh sinh vật tất cả đều trở nên không bị khống chế bắt đầu. Mà thông thiên thánh trong tháp những cái vừa rồi không có khống chế thông thiên thánh tháp năng lực, cho nên sinh tử học giới xuất hiện trước đó chưa từng có hỗn loạn, tất cả huyết linh sinh vật bắt đầu trở nên điên cuồng hơn nữa lẫn nhau thôn phệ. Sinh tử học giới hỗn loạn, khiến cho người giữ cửa Hắc Khôi cũng nhận được đi một tí liên quan đến. Để cho Hắc Khôi không thể không cả ngày cũng bản thân huyết khí rót vào cái kia sinh tử học giới đại môn, bằng không thì Hắc Khôi tất nhiên sẽ bị sinh tử học giới bạo loạn huyết khí thôn vệ mà chết. Cho nên hắn nhất định phải đại lượng hấp thu ngoại giới huyết khí mới có thể duy trì. Mà bây giờ đã có cái này vô tận biển máu, Hắc Khôi có thể đủ hấp thu đầy đủ huyết khí đem trong cơ thể sinh tử học giới đại môn triệt để phong kín. Tuy nhiên bởi như vậy hắn liền không cách nào nữa tùy ý khống chế sinh tử học giới đại môn, bất quá hắn bản thân tánh mạng cũng tự nhiên không lo. Hơn nữa tu vị cũng sẽ bởi vậy tăng vọt, cái này huyết khí đối với hắn cũng là đại bổ chi vật. Bất quá Hắc Khôi cũng là vì chính mình cùng Tôn Ngộ Không lưu lại một tay, hắn sẽ lưu lại một lần cuối cùng mở ra sinh tử huyết giới quyền lợi, đợi thật lâu Tôn Ngộ Không lúc đi ra vì hắn mở ra đại môn. Hắc Khôi tình huống, Nguyệt Hoàng Tuyền bọn người biết rõ, bởi vậy căn bản không cần Hắc Khôi giải thích thêm cái gì, Nguyệt Hoàng Tuyền đã đối với hắn phất phất tay. Hắc Khôi cũng không có nhiều lời, mãnh liệt chạy vài bước thả người nhảy lên liền vào biển máu. Có thể nói Vũ Minh chết cùng Hồng Hoang cổ giới hủy diệt, để cho vị đại nhân kia thực lực nhận lấy tương đối lớn đả kích, điều này cũng khiến cho Tôn Ngộ Không bọn hắn về sau đối phó vị đại nhân kia, thừa lại rất nhiều khí lực. Hồng Hoang cổ giới, đó là vị đại nhân kia lợi dụng vệ linh trùng chế tạo khôi lỗi binh sĩ là quan trọng nhất một chỗ. Đây cũng là vì sao ở đường Tam Tạng mất trí nhớ về sau một lòng muốn đi Hồng Hoang cổ giới nguyên nhân, cái này là vị đại nhân kia vì đem đường Tam Tạng dẫn đi qua. Đáng tiếc kế hoạch này bị Tê Chiếu trong lúc vô tình phá hủy, coi như là nhân duyên trùng hợp a. Hắc Khôi chuyến đi này, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, chúng ta trong khoảng thời gian này đang ở phụ cận bắt đầu thăm dò a. Cuối cùng này vừa đứng, chắc hẳn cũng là một phen khổ chiến, hiện tại, còn sớm vô cùng. Kiếm Hào, người thử xem có thể hay không liên lạc với những người còn lại, chúng ta hiện tại chỉ có 5 người, là rất nguy hiểm. Tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, tất cả mọi người tình cảnh liền trở nên hết sức nguy hiểm. Cái này nguy hiểm không chỉ là đến từ chính Vẫn Lạc Chi Mộ bản thân, càng là đến từ chính lẫn nhau địch nhân. Bởi vì chấp pháp giả mệnh lệnh, ngoại trừ Hoàng Tuyền thế giới bên ngoài mỗi lần một phương thần quốc chỉ có tiến đến 5 người. Nếu gặp được địch nhân cái kia đích thị là một hồi ác chiến, người mà nếu như gặp phải số người của địch nhân nhiều 5 người, vậy tương đối nguy hiểm. Lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, nhất định đều là riêng phần mình thần quốc đỉnh phong cường giả, kém cỏi nhất cũng có thể là thiên tôn. Ở Vẫn Lạc Chi Mộ cuối cùng này chiến trường ở bên trong, thiên tôn phía dưới chỉ có ngược đãi giết phần. Có thể nói hiện tại Vẫn Lạc Chi Mộ bên trong, bảy lúc nãy thế lực tổng cộng 36 người, toàn bộ đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Ngày đó, trước kia trong vũ trụ cũng không có nhiều như vậy thiên tôn. Mỗi lần một phương thần quốc nhiều nhất cũng liền chỉ có 2 đến 3 người. Nhưng là bây giờ vì Vẫn Lạc Chi Mộ cuối cùng này một trận chiến, tuần thiên giới về sau 80 năm thời gian, mấy lúc nãy thần quốc đều là đã dùng hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn, không để ý bất kỳ hao tổn nào tận khả năng hơn gia tăng chính mình một phương thiên tôn cường giả số lượng. Có thể nói gia tăng thiên tôn cảnh giới cường giả đã trở thành một loại quân bị thi đua. Mà kết quả cuối cùng chính là dù cho thực lực yếu nhất thần quốc, cũng chừng 8 gã thiên tôn, mà như Vạn Yêu Quốc cùng Sáng Thế Thần Quốc bực này uy tín lâu năm thần quốc, thiên tôn cũng không bên dưới 10 người. Cái này ở trước kia là không dám tưởng tượng. Tựa hồ cái này trong vũ trụ thoáng cái liền biến thành giới chủ nhiều như cẩu, thiên tôn khắp nơi đi tình huống. Bất quá những thứ này thiên tôn đến cùng có bao nhiêu hơi nước, chỉ sợ chỉ có chiến đấu chân chính bắt đầu mới biết. Muốn biết rõ coi như là đồng dạng cảnh giới, sức chiến đấu cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà thiên tôn cảnh giới, chênh lệch càng rõ ràng hơn. Lúc trước 9 đại thần quốc đều tại thời điểm, 9 vị giới chủ liên thủ đánh không lại tuần thiên giả một người, cái này là tốt nhất chứng cứ. Muốn biết rõ khi đó 9 đại giới chủ bên trong 6 người đều là thiên tôn. Cho nên từ hôm nay trở đi, cái này Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa đã định trước muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Rất nhanh, Lãng Tâm Kiếm Hào liền có chút hít phiền muộn nhìn một chút Nguyệt Hoàng Tuyền, nói, đại nhân, ở chỗ này thần trí của ta gần kề có thể dò xét ngàn mét tả hữu phạm vi, bất luận cái gì đưa tin thủ đoạn tất cả đều không cách nào sử dụng, thế giới này tựa hồ có tương đối lớn quấy nhiễu. Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, ở trước kia cũng có rất nhiều người tiến vào qua Vẫn Lạc Chi Mộ, bọn hắn mang về tin tức tuy nhiên rất có hạn, bất quá cũng làm cho mọi người đối với Vẫn Lạc Chi Mộ đã có một chút giải. Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa nguy cơ tứ phía, thần thức dò xét cơ bản hoàn toàn mất đi hiệu lực, bất luận cái gì thông tin thủ đoạn đều không thể sử dụng. Hơn nữa ở chỗ này, rất khó hấp thu đến đầy đủ linh lực. Cho nên như thế nào tiết kiệm linh lực của mình liền lộ ra dị thường trọng yếu. Tự lấy nơi đây làm tâm, 3.000 mét làm bán kính, tiến hành lần thứ nhất dò xét. Tất cả mọi người cần phải bảo trì 100% cảnh giác, mặt khác nhớ rõ, tiết kiệm linh lực. Tuy nhiên chúng ta dẫn theo đầy đủ bổ sung linh lực đan dược, thế nhưng là có nếu đột nhiên tao ngộ địch nhân là sẽ không cho ngươi thời gian khôi phục linh lực. Còn lại 3 người gật đầu đồng ý, mấy người ước định một ít phương thức với tư cách liên lạc ra tay đoạn, liền bắt đầu lần thứ nhất thăm dò. Cái này Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa, thần thức dò xét chỉ vẹn vẹn có ngàn mét, hầu như cùng thị lực có khả năng thấy tình huống không sai biệt lắm. Cho nên cũng liền không ai tạm biệt lãng phí thần thức đi dò xét. Nếu như Tôn Ngộ Không ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, lúc trước hắn cưỡi đảo rùa đi theo tiểu hầu tử ở biển máu chính giữa thời điểm, thế nhưng là dụng thần nhận thức dò xét đã đến mấy vạn thước biển máu đáy biển, hơn nữa còn phát hiện này đầu cực lớn vô cùng kỳ lân. Thế nhưng là liên tục Nguyệt Hoàng Tuyền thần thức dò xét cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 1.500 thước mét, cái này không thể không nói Tôn Ngộ Không tình huống lúc đó, rất đặc biệt. Mà đang ở hoàng tuyền thế giới người bắt đầu tiến hành thăm dò thời điểm, còn lại thần quốc cũng đều đã bắt đầu đồng dạng hành động. Bọn hắn kỳ thật cũng đều là lần đầu tiên tới nơi đây, trước kia mặc dù nghe nói qua một ít vẫn lạc chi mộ bên trong tin tức, bất quá vẫn là cần chính mình mắt thấy mới là thật. Mà đang ở tất cả thế lực bắt đầu tiến hành dò xét thời điểm, một hồi nhằm vào tại hoàng tuyền thế giới đại nguy cơ, đã lặng yên mở ra.